Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2323. Thiên Cốc hộ pháp mỗi đi một bước đều dường như dính dấp bốn không khí chung quanh, khuấy động hồi chấn. Hắn phải dùng chính mình độ kiếp cảnh khí thế, trực tiếp đem trước mắt hắc y thiếu niên kia tinh thần phá hủy, kể từ đó mới có thể một giải thiên chu tỏa mệnh đại trận bị phá nổ khí. Đã muốn đánh độ kiếp cảnh võ giả mặt, như vậy liền phải làm cho tốt đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị. Thiên Cốc hộ pháp đôi mắt chỉ có một người. Chỉ cần La Phong hơi động đậy, hắn liền có thể bộc phát ra lôi đình công kích, đem hắn thịt nát xương tan. Cường giả thiên hạ. La Phong tự nói một tiếng, nhẹ nhàng địa thở dài, ta gian tinh thần tự hỏi không phải độ kiếp cảnh võ giả đối thủ. Vương Tự mặt đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen này sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Hôm nay gian tinh thần cho Vương Tự mặt mang đến quá nhiều ngoài ý muốn. Thiên Cốc sư thúc, cẩn thận kẻ này có trá. Vương Tự mặt nhìn không được thốt ra. Một bên, Thiết Thư hộ pháp cười nhạo, tại ngươi Thiên Cốc sư thúc trước mặt, hắn dù là có lại nhiều thủ đoạn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Thiên Cốc hộ pháp nhìn qua La Phong, nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần ngươi có thể để cho Vương gia tiểu nhi giao ra tiên tuyền đồ, như vậy, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tiên tuyền đồ. La Phong tầm mắt nhíu lại, nửa ngày, quỷ dị cười rộ lên. Bất quá chỉ là tiên tuyền đồ thôi, ta có. Nói xong, La Phong đột nhiên hơi vung tay. Bá bá bá. Vài mặt cờ xí tự La Phong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt liền rơi vào phía trước. Trận kỳ. Thiên Cốc hộ pháp đồng tử bỗng nhiên chấn động, vô ý thức muốn xuất thủ phá hủy cái này mấy cái trận kỳ. Thế mà, La Phong tốc độ càng nhanh, tâm niệm chuyển động ở giữa, cái này mấy cái trận kỳ thẩm thấu ra huyền bí khí tức, giữa lẫn nhau liên hệ tới, phút chốc có nồng đầm khói bụi thẩm thấu mà ra. Thiên Cốc hộ pháp cảm giác trước mắt vân vụ chồng lên, La Phong các loại người thân ảnh thoáng cái biến mất ở trước mặt hắn. Cẩn thận lĩnh vực. Thiên Cốc hộ pháp bỗng nhiên hét lớn, đồng thời, cường thế hướng phía trước đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tại Thiên Cốc hộ pháp xem ra, cái này là La Phong đối với hắn khiêu khích. Vừa mới chính mình mới dùng thiên chu tỏa mệnh đại trận đến vây khốn đối phương, nhưng lại bị đối phương tùy tiện phá giải. Mà bây giờ, đối phương đột nhiên sử dụng trận kỳ, cấp tốc khởi động một tòa đại trận, đây không thể nghi ngờ là đối Thiên Cốc hộ pháp trần trụi đáp lại. Huống hồ, trước mắt một đoàn người hành tung tại trận pháp khởi động trong nháy mắt biến mất, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp cấp tốc phá trận, nếu không, một khi bị đối phương đào tẩu, càng thêm thể diện mất hết. Rầm rầm rầm. Thiên Cốc hộ pháp phẫn nộ xuất kích. Theo bước vào Vương gia một khắc này bắt đầu, hắn căn bản cũng không đem La Phong bọn người để vào trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn bởi vì chính mình khinh thị mà trả giá đắt. La Phong khởi động lĩnh vực trận pháp, vượt quá Thiên Cốc hộ pháp dự kiến, mạnh mẽ thế công đánh vào trên trận pháp, khước uyển như đá ném vào biển rộng, có lực không chỗ phát tiết. Cuối cùng là cái gì trận? Thiên Cốc hộ pháp thoáng cái đầu đều nổ, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cái này lĩnh vực đại trận. Giờ phút này, Vương Tự Mặc cùng Thiết Thư hộ pháp sắc mặt đồng dạng biến đổi, cảm nhận được xung quanh hình ảnh thoáng cái không giống nhau. Thiên Cốc, nhanh phá trận. Thiết Thư hộ pháp hét lớn. Bọn họ làm sao cũng không có tính tới, bọn họ căn bản xem thường gian tinh thần, lại còn có lĩnh vực trận kỳ, hơn nữa có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khởi động, làm bọn hắn trở tay không kịp. Sưu, sưu, sưu. Linh đường bên ngoài, La Phong bọn người lao ra. Tòa này lĩnh vực trận pháp chỉ có thể vây khốn bọn họ nhất thời, chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi. La Phong cấp tốc mở miệng, hắn bất quá là thanh vân cảnh ngũ trọng, lấy hắn thực lực tự nhiên không có khả năng cùng độ kiếp cảnh võ giả chống lại. Làm hai vị huyết y môn độ kiếp cảnh hộ pháp xuất hiện, La Phong tâm lý trước tiên thì đang tính toán lấy như thế nào mang Vương Tự Tông bọn người rời đi Vương gia. Thiên Cốc hộ pháp, Thiên Chu tỏa mệnh đại trận xuất hiện, nhất thời cho La Phong nhắc nhở. Lĩnh vực. Chỉ có thông qua ra bất ngờ, đem đối phương khốn vào tràn vực trong đại trận, mới có thể đem Vương Tự Tông bọn người bình an mang rời khỏi Vương gia. Nhiều nhất một phút thời gian. La Phong quả quyết đạo, thường thúc. Ngươi mang Tự Tông đi trước. Ngay sau đó, La Phong nhìn một chút Vương Tự Vân cùng Vương Tự Tung, chần chờ một chút, trầm giọng mở miệng, Vương Tự Mặc hiện đã nhập ma, Nếu như chúng ta rời khỏi lời nói, hắn tất nhiên sẽ cho hả giận tại các ngươi trên thân. Các ngươi nếu không chê, thì cùng tự tông cùng một chỗ trở về nhà ta tránh một chút. Vương Tử Vân huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt bên trong không che giấu được lấy bi thương, nửa ngày, đồng ý La Phong đề nghị. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi. La Phong vung tay lên, ánh mắt còn đang ngó chừng linh đường phương hướng. Tinh thần. Vương Tử Tông thần sắc lo lắng, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Cái gì cũng không cần nói. La Phong trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Các ngươi yên tâm, ta đối với ta bố trí đi ra lĩnh vực trận pháp giải, trong lòng hiểu rõ. Chính mình cẩn thận. Thường ngữ biết cục thế trước mắt nguy hiểm, hướng về La Phong vừa chắp tay, chợt xoay mặt nói ra, thiếu gia, chúng ta đi thôi, chúng ta lưu tại nơi này, ngược lại hội liên lụy tinh thần. Vương Tử Tông gật đầu, thần sắc trịnh trọng nhìn lấy La Phong, tinh thần, bảo trọng. Bốn người cấp tốc rời đi. Có Vương Tử Vân cùng Vương Tử Tung hai người tại, La Phong ngược lại không lo lắng bên ngoài vương gia hộ vệ sẽ làm khó. La Phong quay đầu lại, nhìn một chút chính đang rung động lấy lĩnh vực trận pháp, đôi mắt tránh qua một vệt lãnh quang. Lúc này vương gia bốn phía tụ tập người thực sự quá nhiều, nếu không, La Phong còn thật muốn dùng cái này hai tên huyết y môn độ kiếp cảnh hộ pháp, thử một lần trong tay hắn chúng sinh tháp. Đó là vạn thần chi thôn vương cho hắn lễ vật. La Phong muốn thử một lần, trong tay hắn chúng sinh tháp, có thể hay không trấn áp độ kiếp cảnh. Bất quá, chúng sinh tháp là La Phong trong tay một kiện hộ mệnh ác chủ bài, không đến bất đắc dĩ, La Phong sẽ không dễ dàng vận dụng. Hắn tự nhiên rõ ràng, chúng sinh tháp mặc dù danh xưng chúng sinh bình đẳng, có thể cũng không phải vạn năng, theo trên bản chất mà nói, nó cũng là một món bảo khí. Nó hội có nhất định cực hạn, vượt qua cái nào đó tầng thứ lực lượng, chúng sinh tháp liền không cách nào trấn áp. Đồng thời, vạn vật tương khắc, nhất định còn có còn lại một số bảo khí, khắc chế chúng sinh tháp. Huyết y môn. La Phong tự nói một tiếng. Hắn vốn cho rằng, chính mình đi vào tuyết dạ thành về sau, cái thứ nhất lịch luyện mục tiêu là vương gia. Hiện tại xem ra, vương gia đại thiếu gia sau lưng huyết y môn mới thật sự là khiêu chiến. Bồi dưỡng được vương tự mặt dạng này xuất sinh không bằng nhiệt tử, huyết y môn dạng này tông môn, sớm cái kia hủy diệt. La Phong ánh mắt tránh qua một vệt lạnh lẽo, hắn vốn đối vương gia chủ chết không có quá cảm thấy cảm giác, có thể hôm nay để lộ quan tài nhìn thấy một màn kia, bây giờ còn tại La Phong trong đầu càng không ngừng hiển hiện. Lột gia tầm bảo. Như thế hành động, La Phong chưa từng nghe thấy. La Phong nhìn qua linh đường, nhẹ nhàng vừa làm vái chào, vương gia chủ, ngày khác. Nếu như ta La Phong có năng lực, chắc chắn hủy diệt huyết y môn, ngươi yên nghỉ đi. La Phong quay người lại, bóng người cấp tốc rời đi. Oanh! Ngay tại La Phong thân ảnh biến mất không lâu sau, trong linh đường, đột nhiên một cái tiếng nổ vang vang dội tới. Sưu! Sưu! Hai bóng người gần như đồng thời xông ra linh đường. Thiên cốc hộ pháp nổi giận đùng đùng, đào ba thước đất cũng muốn đem bọn hắn tìm ra. Căm giận ngút trời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đối với thiên cốc hộ pháp mà nói, hôm nay có thể nói chi mất hết mặt mũi. Không chỉ có tại chính mình quen thuộc lĩnh vực trận pháp lĩnh vực tao ngộ một thiếu niên đánh mặt, mà lại, cuối cùng còn làm cho đối phương thông qua lĩnh vực thủ đoạn thoát đi. Giang tinh thần, lão phu thế tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên cốc hộ pháp đôi mắt càng không ngừng phun trào ra hỏa quang. Một bên thiết thư hộ pháp khuôn mặt cũng là rất khó có thể. Vương Tự Tông cũng đi, một cái tay trói gà không chặt người bình thường, lại hai chúng ta tên độ kiếp cảnh võ giả không coi vào đâu đào tẩu. Thiết thư hộ pháp toàn thân tràn ngập sở càng rét lạnh lãnh quan, Giang tinh thần, người này thật tội đáng chết vạn lần a. Sưu. Vương Tự mặt cũng từ bên trong lao ra, khuôn mặt khó coi, tuyệt đối không thể để cho Vương Tự Tông đào tẩu, ta dám khẳng định, tiên tuyền đồ nhất định ngay tại Vương Tự Tông trong tay. Vương Tự mặt xông ra vương gia cửa lớn. Đá xanh đường phố trước, từng tia ánh mắt trông đi qua. Đại thiếu gia. Vương gia tộc người ào ào đi tới. Vương Tự mặt ánh mắt lạnh lùng quét qua, đôi mắt trong lúc đó lấp lóe qua sắc bén hàn mang, ta không phải mới vừa đã phân phó, bất kỳ người nào đều không được rời đi vương gia. Ta hỏi các ngươi, Vương Tự Tông đâu? Rất nhiều vương gia tộc người nhất thời sửng sốt. Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia mang theo hắn cùng đi ra khỏi đến, nói là làm sáng tỏ hiểu lầm. Tứ thiếu gia cũng không phải là sát hại gia chủ hung thủ. Một đám rác rưởi. Vương Tự mặt trong tay đột nhiên nắm lên đao máu, Đao quang lướt qua, nói câu nói này vương gia tộc người trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Một sát na này ở giữa, mọi người tại đây vương gia tộc mặt người cho đều biến, cảm giác được một cổ khoan tim hàn khí ngược lại quất mà lên, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân, sắc mặt tái nhợt xuống tới, không dám nhúc nhích. Trước mắt vương tự mặt nghiêm chỉnh như là một tôn tà ma, không chút kiên kỵ vung động trong tay tà ác đao máu, giết hại uống máu. Các ngươi coi ta nói chuyện là gió bên tai sao? Vương tự mặt thanh âm phát lạnh, quét qua tất cả người, vương tự vân cùng quên chùa tung đều đã phản bội vương gia, bọn họ vậy mà trợ giúp giết cha cừu nhân vương tự tông đào tẩu. Tất cả mọi người nghe kỹ, toàn lực lùng bắt. Những người này hành tung. Vương tự mặt ngữ khí một trận, đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần, không, có lẽ ta đã biết bọn họ chạy trốn tới địa phương nào. Vương tự mặt ánh mắt tàn nhẫn địa vung tay lên, tất cả mọi người, lập tức xuất phát, vây quanh thứ hai lò rèn. Đông đảo vương gia hộ vệ sững sờ một chút, vội vàng xưng phải, đồng thời chuẩn bị xuất phát, hướng về thứ hai lò rèn phương hướng chạy như bay. Thứ hai lò rèn. Nơi xa vây xem nhìn ra xa người tất cả đều nghe thấy vương tự mặt thanh âm. Từng cái ánh mắt toát ra hiếu kỳ thần sắc. Vương gia tứ huynh đệ, lại có ba cái phản bội vương gia. Cái này nghe có chút khó tin. Nghe nói vương gia đã tại thứ hai lò rèn ngã quỵ hai lần, lần này, vương gia dốc toàn bộ lực lượng, thứ hai lò rèn chỉ sợ không dễ dàng như vậy ứng phó. Theo ta nói, hôm nay sau đó, thứ hai lò rèn đem muốn trở thành lịch sử. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, vương gia đại thiếu gia sau lưng, hai tên lão giả kia, nếu như ta không có suy đoán lời nói, chính là tới từ huyết y môn hộ pháp, ta nghe nói, chỉ có độ kiếp cảnh, mới có tư cách trở thành huyết y môn hộ pháp. Vương gia sự kiện này, thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều kinh động, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Không ít người đều hướng về thứ hai lò rèn phương hướng chạy như điên. Thứ hai lò rèn, cái kia là địa phương nào? Lúc này, thiên cốc hộ pháp vặn lông mày hỏi thăm. Thiên cốc sư thúc. Vương tự mặt trầm giọng nói, lão gia hỏa sau khi chết, vì bắt lấy vương tự tông, ta vương gia hộ vệ cơ hồ đem vùng này đều lật khắp, duy chỉ có một chỗ, vương gia hộ vệ không lục ra được, đồng thời, hai lần bị đánh lui, chính là cái kia. Thứ hai lò rèn. Giang Tinh Thần, chính là tại thứ hai lò rèn làm việc người. Thì ra là thế. Thiết thư hộ pháp thần sắc lạnh lẽo, phía trước dẫn đường đi. Bao phủ vương gia phong bạo, hướng về thứ hai lò rèn phương hướng cấp tốc kéo dài. La Phong cũng không có đi xa, ở phía xa quan sát vương gia động tĩnh, làm vương tự mặc hạ lệnh vây quanh thứ hai lò rèn thời điểm, La Phong liền trước tiên rời đi. Thứ hai lò rèn. La Phong dậm chân đi vào, bóng người như yên, trong nháy mắt liền đến tận cùng bên trong nhất. Lục Tổng Quản. La Phong nhìn thấy Lục Minh Uyên. Vừa muốn mở miệng, Lục Minh Uyên lại quay đầu, khóe miệng dương nhẹ, thế nào? Vương gia người lại muốn tới sao? Lời nói rơi xuống, La Phong không khỏi sửng sốt. Lục Minh Uyên giống như có lẽ đã biết được. La Phong gật đầu, chính là, còn có hai tên đến từ huyết y môn độ kiếp cảnh võ giả. Lục Minh Uyên gật gật đầu, xuất ra một ngọn phi đao, tinh thần, căn cứ hôm qua thiên lão sư giảng giải, ta cũng chú tạo một thanh văn binh phi đao, ngươi xem một chút như thế nào? La Phong không cấm địa cười khổ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vị này Lục Tổng Quản, lại còn nghĩ đến nghiên cứu văn đạo. Hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? La Phong một mặt buồn bực nhìn lấy Lục Minh Uyên. Lục Minh Uyên cười ha ha một tiếng, bất quá là chỉ là hai tên vừa mới bước vào độ kiếp cảnh nhất trọng huyết y môn hộ pháp, tinh thần, lấy ngươi đối cung lão tiên sinh giải, cung lão tiên sinh, hội đem bọn hắn để vào trong mắt sao? Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình. Đôi mắt thoáng cái trợn to. Giật mình. Chính mình còn thật gấp hồ đồ. La Phong tuy nhiên không biết cung lão tiên sinh thực lực chân chính, thế nhưng là, cùng hắn liên thủ chú tạo huyễn thần mặt nạ Phong Tam Nương thế nhưng là hoàng bản thứ 13 siêu cấp cường giả, cung lão tiên sinh thực lực cũng nhất định sẽ không kém. Hai vị kia huyết y môn hộ pháp đến cửa khiêu khích, cái này đường không thể nghi ngờ là muốn chết. Lục Minh Uyên gặp La Phong không nói gì, cho là hắn còn không nghĩ ra. Lúc này là mỉm cười, ngươi chỉ sợ còn không biết, thứ hai lò rèn tuy nhiên tại vùng này không có tiếng tăm gì, cực ít người chú ý, thế nhưng là, tại tuyết dạ thành lớn nhất hạch tâm khu vực, mấy cái kia. Thế lực to lớn tu hành tông môn mạnh đại tu hành người trong mắt, thứ hai lò rèn tên, như sấm bên tai. Lục Minh Uyên hướng về La Phong cười thần bí, ngươi cho rằng, thiên hạ hôm nay, có thể luyện chế ra bảo khí luyện khí đại tông sư, là dễ dàng như vậy bị khi phụ sao? Không biết bao nhiêu người muốn tại trước mặt lão sư biểu hiện một phen, chiếm được lão sư vui vẻ, vì hắn. Luyện chế bảo khí. Luyện khí đại tông sư. Tiên hoàng vực bên trong lớn nhất được người tôn kính tồn tại một trong. Không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội luyện khí đại tông sư. Theo ta được biết, toàn bộ tuyết dạ thành, luyện khí đại tông sư, trừ lão sư bên ngoài, cũng bất quá hai người. Lục Minh Uyên trầm giọng nói, các đại thế lực đều không chỉ một lần muốn lôi kéo lão sư, chỉ là, lão sư mờ nhạt danh lợi, thói quen lẻ loi một mình. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười. Ta minh bạch, Huyết Y Môn nếu dám tới thứ hai lò rèn nháo sự, không thể nghi ngờ là đắc tội một tên luyện khí đại tông sư. La Phong tầm mắt nhíu lại, sự kiện này nếu là truyền đi, Huyết Y Môn thời gian, chỉ sợ không dễ chịu. Có lẽ, cái này sẽ để Huyết Y Môn đi hướng diệt vong. Lục Minh Uyên nhàn nhạt cười một tiếng, hắn là cung lão tiên sinh ký danh đệ tử, đi theo tại cung lão tiên sinh bên người, được chứng kiến rất đại cường giả, đại nhân vật. Ở trong mắt Lục Minh Uyên, còn thật không đem chỉ là Huyết Y Môn để vào trong mắt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này thời điểm, bên ngoài lại truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa âm. Bên tai chấn động. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, vương gia hộ vệ đến. Lục Minh Uyên thả ra trong tay phi đao, đi thôi, tuy nhiên có không ít người muốn thay lão sư làm việc, có thể lão sư cũng không nguyện ý nợ ơn người khác. Đã bọn họ đến, sự kiện này, liền do chúng ta đến xử lý đi. Một sát na này ở giữa, Lục Minh Uyên trên thân bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. La Phong ánh mắt trông đi qua. Lục Minh Uyên tuy nhiên tại La Phong trước mặt xuất thủ đối phó qua Vương Tự Mặc, bất quá, giờ khắc này, La Phong vừa rồi phát giác, cái này Lục tổng quản một mực tại giấu dốt. Độ kiếp cảnh. Giờ phút này Lục Minh Uyên trên thân phóng xuất ra khí tức, là tuyệt đối độ kiếp cảnh tồn tại. Huyết Y Môn, lần này thật là đụng vào tấm sắt. Bọn họ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt bọn hắn không chút nào thu hút thứ hai lò rèn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một vị luyện khí đại tông sư. La Phong cùng Lục Minh Uyên đồng thời cất bước đi ra thứ hai lò rèn. Lúc này, thứ hai lò rèn đám võ giả đã sớm tập hợp, còn có thứ hai lò rèn các công nhân viên, đều ào ào chạy ra. Tô Vấn Sinh cũng trong đám người, thần sắc lo âu nhìn lấy La Phong. Tinh thần. Tô Đại Chu hô to một tiếng. La Phong quay đầu lại, Đại Chu, các ngươi đều trở về, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, tin tưởng Lục tổng quản, nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người. Lục Minh Uyên thần sắc cười nhạt một tiếng, tinh thần nói đúng, tất cả mọi người trở về đi. Đông đảo thứ hai lò rèn nhân viên từ từ lui về bên trong, thế nhưng là, lần này, bên ngoài động tĩnh thực sự quá lớn, bọn họ cũng không có tâm tư lại làm việc, từng cái thần sắc lo lắng không gì sánh được. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, thứ hai lò rèn, vậy mà lại liên tiếp địa tao ngộ tình trạng như vậy. Lục Minh Uyên cùng La Phong sau khi đi ra, trong đám người, có người cũng lặng lẽ hướng về bên ngoài lấy ra đi. Đại Chu, ngươi làm gì? Tô Vấn Sinh phát hiện hét lớn một tiếng. Tô Đại Chu cười ngượng ngùng, cha, ta sẽ không ra đi, ta thì xa xa nhìn xem, nhìn tinh thần đánh như thế nào ngược lại những cái kia vương gia chó săn. Tinh thần là chúng ta Tô gia ân nhân, tuy nhiên chúng ta không thể giúp hắn bận bịu, bất quá. Chúng ta xác thực không thể để cho ân nhân chính mình đi mạo hiểm. Tô Vấn Sinh đi tới, ngươi nói đúng, chúng ta đi xem một chút, xa xa trừng lấy những cái kia vương gia chó săn. Hù dọa bọn họ, cho tinh thần trợ uy. Tô Đại Chu. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình có lúc không biết xấu hổ phẩm chất riêng, là kế thừa lão cha a. Lúc này, vương gia hộ vệ đã đem thứ hai lò rèn vây quanh đến nước chảy không lọt. Một con ruồi cũng đừng hòng rời đi thứ hai lò rèn. Vương Tự Mặc khuôn mặt âm trầm đi tới, nhìn chằm chằm đóng thật chặt thứ hai lò rèn cửa lớn, trực tiếp vung tay lên, phá tan cửa này. Lời nói vừa dứt, thứ hai lò rèn cửa lớn lại chậm rãi mở ra. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Bên trong một người, vương gia mọi người hôm nay trí nhớ sâu sắc. Bằng vào sức một mình đơn đấu toàn thắng toàn bộ vương gia thiếu niên Giang Tinh Thần. Hắn quả nhiên ở đây. Vương Tự Mặc ánh mắt nhìn thẳng La Phong trong tích tắc, ánh mắt đồng dạng lấp lóe qua một vệt sắc bén hàn quang. Giang Tinh Thần, ngươi cho rằng một giang rách rưới lò rèn, có thể bảo hộ được ngươi sao? Vương Tự Mặc chết lạnh địa mở miệng, như vậy, Vương Tự Tông, cũng đang đánh thép cửa hàng bên trong đi. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy căn này lò rèn mấy trăm người bị các ngươi liên lụy mà chết, như vậy. Để Vương Tự Tông tiểu tiện chủng kia cũng ra đi. Chật chật, Vương đại thiếu gia quả nhiên tốt đại uy phong. La Phong ánh mắt quét qua, chỉ bất quá, Vương đại thiếu gia tự hồ quên, đám phế vật này, không làm gì được ta Giang Tinh Thần. Không ít người khuôn mặt biến đổi, có thể nghĩ đến hôm nay Vương cửa nhà tràn diện, lại là một trận phát trung. Bọn họ tuy nhiên hận thấu xương, muốn đem trước mắt người này chém thành muôn mảnh, phát tiết trong lòng biệt khuất chi ý. Có thể chỉ có đến từ huyết y môn cường giả, mới có thể trấn áp cái này có thể ác thiếu niên. Giang Tinh Thần, Lang kiếm thuật người thừa kế. Hai tên huyết y môn hộ pháp chậm rãi đi tới, đang đi tới thứ hai lò rèn trên đường, Vương Tự Mặc cùng bọn hắn nói rõ chi tiết liên quan tới Giang Tinh Thần tình huống. Giao ra Lang kiếm thuật truyền thừa, không phải vậy lời nói, biến mất mấy trăm năm Lang kiếm thuật, lại muốn một lần thất truyền. Thiết thư hộ pháp chậm địa mở miệng, lời nói ở giữa ẩn chứa nồng đậm sát khí. La Phong phát hiện, huyết y môn võ giả, đều có hai cái cộng đồng đặc tính. Một, thân thể phía trên khí tức, đều cực kỳ sát khí, hiển nhiên là giết hại vô số, tại giết hại bên trong tu hành. Hai, đều là như thế vô tri. La Phong thần sắc toát ra một tia đăm chiêu. Hắn rất chờ mong. Làm huyết y môn biết được chính mình đắc tội một vị cường đại luyện khí đại tông sư thời điểm, hội là dạng gì tâm tình. La Phong không hoài nghi chút nào cung lão tiên sinh năng lực, chỉ cần cung lão tiên sinh một câu, liền có thể khiến huyết y môn biến thành tro bụi. Đầy đủ. Lục Minh Uyên mở miệng, ngẩng đầu nhìn hai tên huyết y môn hộ pháp, nghiêm túc nói ra, cho các ngươi một cái lập tức xéo đi cơ hội. Nghe vậy, Vương Tự Mặc đồng tử không khỏi co rụt lại, chợt cười lạnh, nho nhỏ lò rèn, phách lối người có thể thật không ít. Hừ. Thiên Cốc hộ pháp trực tiếp vẫy tay áo một cái. Một cổ mạnh mẽ ám lực như dao nhọn giống như, đánh phía Lục Minh Uyên. Lục Minh Uyên đôi mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ trong lúc đó bộc phát ra. Tiến lên trước một bước. Huyết y môn, có tư cách tại cái này dương oai sao? Lời nói rơi xuống ở giữa, Lục Minh Uyên bóng người cũng động, không chỉ có phá vỡ thiên cốc hộ pháp tập kích, còn thuận thế phát động công kích. Độ kiếp cảnh. Thiên cốc hộ pháp cùng thiết thư hộ pháp khuôn mặt đồng thời hoảng sợ. Căn bản không có nghĩ đến, một cái vắng vẻ nước thải bờ sông khu vực biên giới lò rèn bên trong, lại còn có độ kiếp cảnh võ giả tọa trấn. Hai người tâm đột nhiên ngã xuống, thần sắc âm trầm. Hai người bọn họ đều là vừa vặn bước vào độ kiếp cảnh, chính như La Phong nói, tại độ kiếp cảnh võ giả bên trong, bọn họ là thuộc về yếu nhất. Khi biết trước mắt vị này lò rèn tổng quản cũng là độ kiếp cảnh thời điểm, hai người cơ hồ không chút do dự, lựa chọn liên thủ. Rầm rầm rầm. Ba đại cường giả ở giữa chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Lục Minh Uyên lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong tay đã xuất ra một thanh kiếm, kiếm quang trải rộng ra, lóa mắt mê người, lại mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa trí mạng sát chiêu, khiến hai tên huyết y môn hộ pháp kinh hồn bạc vía. Âm. Hai tên huyết y môn hộ pháp đồng thời bị đẩy lui một khoảng cách. Hộ pháp sư thúc. Vương Tự Mặc cũng là kinh hãi, trong mắt đều trợn to đến cực hạn. Bất khả tư nghị chầm chầm lấy trước mắt một màn. Khó có thể tiếp nhận. Độ kiếp cảnh. Một sát na này ở giữa, Vương Tự Mặc sắc mặt đều xanh lét, toàn thân một trận co rút địa run rẩy, ánh mắt không cam lòng, gắt gao nhìn thẳng La Phong, khó trách kẻ này không kiên nể gì như thế, nguyên lai sau lưng, có người làm chỗ dựa. La Phong chính đang thưởng thức phía trước chiến đấu, cảm thụ lấy độ kiếp cảnh võ giả cường đại. Giờ khắc này, La Phong trong lòng còn có bức thiết cảm giác. Hắn bức thiết hy vọng mình có thể sớm ngày bước vào độ kiếp cảnh. Trong thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng La Phong sánh ngang thiên kiêu tuyệt đối không nhiều, thế nhưng là, tại sinh tử chiến bên trong, không có người sẽ để ý ngươi là người trẻ tuổi vẫn là lão tiền bối. Cái này là cường giả nói chuyện địa phương. Thì thí dụ như trước mắt. Oanh! Oanh! Lục Minh Uyên tay cầm thần kiếm, cường thế chém xuống, hai đại huyết y môn hộ pháp trên thân phòng ngự đã đến một cái cực hạn. Đồng thời bị oanh bay thấp chỗ, nhấc lên nồng đậm bụi mù. Bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Lục tổng quản vất vả. La Phong híp mắt cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Tự Mặc, Vương đại thiếu gia, nếu như ta là ngươi, cái kia quỳ gối Vương gia chủ linh tiền, rút kiếm tự vẫn, lấy cái chết tạ tội, rửa sạch chính mình tội nghiệp, cũng tốt hơn bốn phía nhảy nhót, như là cái tôm tép nhãi nhép một dạng. Càng không ngừng bị người đánh mặt, còn làm không biết mệt, Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Tự Mặc toàn thân mãnh liệt địa run rẩy, nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn ngập đỏ như máu. Giang Tinh Thần, ta không giết ngươi, thề không làm người. Vương Tự Mặc điên cuồng gào rú một tiếng. La Phong ánh mắt lại phút chốc lạnh lẽo, như vậy. Ngươi đời sau lại đầu thai làm người đi. Một sát na này, La Phong đôi mắt sát cơ chợt lóe lên. Vương Tự Mặc là một cái rơi vào ma đạo người điên, bây giờ càng là không che giấu chút nào đối với hắn sát cơ. Dạng này người, lưu trên đời này, không thể nghi ngờ là quả bom hẹn giờ. La Phong không lo lắng cho mình, có thể cũng phải vì Giang Tinh Vũ suy nghĩ. Nguyên bản La Phong còn có một tia bởi vì Vương Tự Mặc thân phận mà khó lấy hạ thủ cảm giác, xét đến cùng, hắn là Vương Tự Tông đại ca, dù là phạm phải sai lầm lớn, La Phong cũng không dễ dàng giết bằng hữu của mình đại ca. Nhưng bây giờ, La Phong trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Vương Tự Mặc, tội đáng chết vạn lần. Căn bản không đáng đi muộn nghi, do dự. Tử vong, đối với Vương Tự Mặc loại này đã nhập ma người mà nói, mới là một loại giải thoát. Hưu. Mỏng như cánh ve phi đao. Nhanh như tia chớp, xẹt qua một tia điện, trực tiếp lướt về phía Vương Tự Mặc. Trước một giây Vương Tự Mặc thần sắc còn vô cùng dữ tợn, thề muốn đem La Phong dồn vào tử địa, có thể cái này một khỏa, một cổ cự đại khủng hoảng đem Vương Tự Mặc bao vây lại, bóng ma tử vong phút chốc bao phủ. Cái kia cao tốc tập kích tới phi đao, để Vương Tự Mặc có loại toàn thân đều bị đóng băng cảm giác, không cách nào động đậy nửa phần. Không. Vương Tự Mặc dùng hết lực lượng toàn thân, tuyệt vọng. Nhìn cân treo sợi tóc. Trên trời cao, một bóng người phá không mà đến. Bàn tay màu đỏ ngòm đánh ra mà đến, trực tiếp đem cái kia phi đao vỗ xuống. Gần như đồng thời, một bộ trường bào màu đỏ ngòm bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vương Tự Mặc toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, một sát na này ở giữa, đôi mắt nhất thời phun trào ra ánh rạng đông, vô cùng kích động, sư tôn. Huyết y môn đại hộ pháp, tiếu âm lỵ. Trở về từ cõi chết, Vương Tự Mặc hô to, sư tôn, tiên tuyền đồ ngay tại Vương Tự Tông trong tay, bọn họ hiện tại trốn vào thứ hai lò rèn bên trong. Tiếu âm lỵ thần sắc lạnh lùng, chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào Lục Minh Uyên trên thân, cái này một cái chớp mắt ở giữa. Tiếu âm lỵ đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Lục Minh Uyên. Đại hộ pháp. Lúc này, Thiên Cốc cùng Thiết Thư hai tên hộ pháp cũng dùng dằn. Vương Tự Mặc thật sâu hít một hơi. Sư tôn đến. Tại Huyết Y Môn, sư tôn thực lực, gần với môn chủ. Vương Tự Mặc tin tưởng vững chắc, hôm nay, sẽ không lại ra cái gì sai lầm. Dù là Giang Tinh Thần sau lưng có người làm chỗ dựa, thì tính sao? Vương Tự Mặc không tin. Thực lực đối phương, có thể tại chính mình sư tôn phía trên. Tiếu âm lỵ đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Minh Uyên. Trông thấy Lục Minh Uyên thứ nhất mắt, tiếu âm lỵ liền có loại vô cùng nhìn quen mắt cảm giác. Suy tư một trận. Tiếu âm lỵ đôi mắt trong lúc đó bắn ra sắc bén quang mang, đồng tử phóng đại. Là hắn. Một sát na này ở giữa, một cổ mạc danh hàn khí tràn ngập sau lưng. 3 năm trước đây, tiếu âm lỵ từng đi theo Huyết Y Môn môn chủ. Hướng một vị luyện khí đại tông sư, cầu một món bảo khí. Lúc đó, tiếp gặp bọn họ, tự hồ chính là trước mắt người này. Như vậy, tiếu âm lỵ ánh mắt nhìn về phía thứ hai lò rèn bản hiệu, khuôn mặt đột nhiên biến. Đây là luyện khí đại tông sư địa bàn. Giang Tinh Thần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lúc này, Vương Tự Mặc dữ tợn cười rộ lên, hôm nay, thứ hai lò rèn mấy trăm người, cũng đem bởi vì ngươi mà chết. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt bọn họ từng cái chết đi. Hô. Một cơn gió lớn nhấc lên. Vương Tự Mặc thân thể bị vô hình trói buộc cuốn lên. Vương Tự Mặc khuôn mặt nụ cười đã ngưng kết, thân thể bị thật cao địa giơ lên, hô hấp dường như đều muốn dừng lại, muốn giãy giụa, có thể căn bản không thể động đậy, cúi đầu nhìn qua, động thủ người, thình lình đúng là mình sư tôn Tiếu Âm Lỵ. Sư tôn. Vương Tự Mặc vô cùng gian nan địa mở miệng, không thể tin được. Sư tôn vậy mà lại động thủ với hắn. Đáng chết đồ vật. Tiếu âm lỵ ánh mắt tránh qua một đạo hung ác ánh sáng, dám đối đại tông sư bất kính, lấy cái chết tạ tội. Tiếu âm lỵ bỗng nhiên hơi vung tay, Vương Tự Mặc thân thể gấp rơi xuống địa. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cả người xương cốt đều vỡ vụn, một mệnh ô hô. Toàn trường thoáng cái tĩnh mịch xuống tới. Đông đảo vương gia hộ vệ, từng cái thân thể đang run rẩy. Cực độ hoảng sợ ở trên người lan tràn, bao trùm. Vương gia đại thiếu gia, cứ như vậy bị ngã chết, thật như là bóp chết một con kiến giống như. Không người nào dám lên tiếng nửa câu, bọn họ sợ hãi hội bởi vì chính mình phát ra chút điểm thanh âm mà rước họa vào thân. Lúc này, Thiên Cốc cùng Thiết Thư hai tên hộ pháp sắc mặt càng thêm là biến ảo vạn phần. Đại Tông Sư. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía thứ hai lò rèn. Thân thể đồng thời rung lên. La Phong tầm mắt nhẹ híp, Huyết Y Môn đại hộ pháp cử động lần này xác thực vượt quá hắn dự liệu. Quá mức quả quyết. Quá mức tàn nhẫn. Không nói hai lời liền đem Vương Tự Mặc xử tử. Lục Minh Uyên thần sắc bình tĩnh nói ra, hôm nay ta mới lĩnh giáo đến, Huyết Y Môn hộ pháp, hạng gì uy phong. Tiếu Âm Lệ thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía hai vị hộ pháp. Thiên Cốc cùng Thiết Thư hai tên hộ pháp thân thể đồng thời rung lên, cực độ khủng hoảng, đồng thời quỳ xuống. Đại hộ pháp tha mạng. Đại hộ pháp tha mạng. Tiếu Âm Lệ ánh mắt nhấp nhô thoáng nhìn, có mắt không trồng đồ vật, liền đại tông sư địa bàn cũng dám dương oai, cái kia lấy cái chết tạ tội. Nghe vậy, lưỡng đại hộ pháp khuôn mặt trong chớp mắt biến đến trắng bệch. Đại hộ pháp tha mạng. Hai người dập đầu. Tình cảnh này, để không ít người đều kinh ngạc đến ngây người. Làm cho người khó có thể tin. Vốn là cái này lưỡng đại hộ pháp thua ở Lục Minh Uyên trong tay, đã để người chấn động vô cùng. Làm Huyết Y Môn đại hộ pháp xuất hiện thời điểm, mọi người coi là lại đều sẽ là một trận đại chiến. Thật tình không biết, Tiếu Âm Lệ trực tiếp xử tử Vương Tự Mặc, bây giờ còn muốn mặt khác lưỡng đại hộ pháp lấy cái chết tạ tội. Không ít người thần sắc mang theo kinh hãi mà nhìn xem thứ hai lò rèn. Cái này thứ hai lò rèn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Lại có thể để Huyết Y Môn đại hộ pháp đều như vậy kiên kỵ, không tiếc hy sinh lưỡng đại hộ pháp tánh mạng, cũng muốn hướng đối phương lấy lòng. Trực tiếp nhận sợ. La Phong tầm mắt híp, chầm chầm lấy trước mắt cái này Vương Tự Tông cựu nhân giết cha. Chánh thức giết chết vương gia gia chủ người, là Huyết Y Môn đại hộ pháp. Bây giờ, liền Vương Tự Mặc cũng trực tiếp chết ở trong tay hắn. Hắn là Vương Tự Mặc sư tôn, Vương Tự Mặc nhập ma, tự nhiên cũng là bái hắn ban tặng. La Phong ngược lại là hy vọng cái này Huyết Y Môn đại hộ pháp hướng Lục Minh Uyên xuất thủ, như vậy, Vương Tự Tông đại thù, có lẽ có thể mượn cung lão tiên sinh tay báo. Các ngươi nếu không chết, Huyết Y Môn liền muốn hủy diệt. Lúc này, Tiếu Âm Lệ đã truyền âm cho hai tên hộ pháp, thanh âm băng hàn không gì sánh được, cái nào nặng cái nào nhẹ, các ngươi chắc hẳn có thể phân rõ ràng. Chỉ muốn các ngươi lấy cái chết tạ tội, nhà các ngươi người, có thể được đến thích đáng an bài. Hai tên hộ pháp thân thể run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn nhau. Ánh mắt tất cả đều lộ ra tuyệt vọng. Vốn cho là, hôm nay đến đây vương gia là một kiện nhẹ nhõm mỹ chuyện tốt, dù sao, khu vực này cũng không phải là Tuyết Dạ Thành người tu hành tụ tập trung tâm, độ kiếp cảnh võ giả hầu như không tồn tại, thật tình không biết, lại đụng vào như thế tấm sắc. Lò rèn, Đại Tông Sư. Hai người bọn họ tự nhiên cũng đoán được đại hộ pháp kiên kỵ ngọn nguồn. Luyện khí Đại Tông Sư. Hai người tuyệt vọng địa khép hờ con mắt mắt, sau một lát, ánh mắt chậm rãi mở ra. Còn mời đại hộ pháp, an bài tốt người nhà của chúng ta. Thiên Cốc hộ pháp truyền âm trở về, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía thứ hai lò rèn. Âm. Thiên Cốc hộ pháp đột nhiên nâng lên chưởng đến, một đập chính mình đỉnh đầu. Khí tuyệt ngã xuống đất. Chúng ta, lấy cái chết tạ tội. Thiết Thư hộ pháp cũng trùng điệp quỳ xuống đất, chết hết mà chết. Thứ hai lò rèn trước, một trận tĩnh mịch. Không có người đoán được vậy mà lại là như vậy kết cục. Căn này không chút nào thu hút lò rèn, tại thời khắc này, trở thành mọi người tại đây trong lòng không gì sánh được thần bí chi địa. Đắc tội. Tiếu Âm Lệ không dám ở lâu, hướng về Lục Minh Uyên không người chào, bóng người nhoáng một cái, bay thẳng nhanh địa rời đi. Lúc này, đông đảo vương gia hộ vệ cũng đều kịp phản ứng, ào ào rút đi. Vương gia hộ vệ, ba lần tới thứ hai lò rèn, ba lần, đều là xám xịt rời đi. Lần này sau đó, tự nhiên lại không vương gia hộ vệ dám thực sự gần thứ hai lò rèn nửa bước. Vương gia mấy ngày nay tao ngộ trận này đại biến, giống như một trận to lớn trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục nguyên khí, căn bản không có khả năng. Huống chi, gia chủ cùng vương gia đại thiếu gia lần lượt chết đi, mặt khác ba vị thiếu gia bây giờ bạc vô âm tín, vương gia ở vào vô cùng hỗn loạn chi cảnh. Không có ai đi để ý vương gia, lúc này, một đường vây xem người từng trải bị thứ hai lò rèn hấp dẫn. Liền Huyết Y Môn đại hộ pháp, đều không tiếc hy sinh lưỡng đại hộ pháp tánh mạng đến lấy lòng. Căn này lò rèn địa vị, nhất định to đến kinh người. Khó trách Giang Tinh Thần không kiên nể gì như thế, nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không đem huyết y môn để vào trong mắt. Ở phía sau cho Giang Tinh Thần chỗ dựa người, là huyết y môn không thể trêu vào tồn tại. Ta vốn cho rằng, hôm nay Giang Tinh Thần tuy nhiên thể hiện ra thực lực cường đại, siêu cấp thiên phú, nhưng cuối cùng nhất định tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới, lại hội là như vậy kết quả. Vô số người sợ hãi thán phục. Mà lúc này, La Phong đã cùng Lục Minh Nguyên quay người trở về. Huyết y môn đại hộ pháp, tiếu âm lỵ, là một cái vô cùng ác độc cây người. Lục Minh Nguyên nói ra, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn cần phải vượt qua 6 lượt thiên kiếp, sắp trùng kích độ kiếp cảnh đệ nhất trọng 17 ngày kiếp. Ta cũng giống vậy, sắp trùng kích 17 ngày kiếp, cùng hắn thực lực tương đương, đây cũng là vừa mới ta không có ra tay với tiếu âm lỵ một trong những nguyên nhân. 17 ngày kiếp. La Phong chậm rãi gật đầu. Độ kiếp cảnh võ giả cụ thể phân chia, hắn nghe ông ngoại Lam Thiên Tà nói qua. Độ kiếp cảnh, cùng sở hữu thất thất 49 lượt thiên kiếp, chia làm thất trọng, mỗi một tầng 7 lượt thiên kiếp. Lam Thiên Tà tại Tán Thần Uyên dưới, thành công vượt qua 6-7 ngày kiếp, bước vào độ kiếp cảnh để thất trọng. Mà lại, vừa mới tiếu âm lỵ giết Vương Tự Mặc, còn để lưỡng đại hộ pháp ở trước mặt ta lấy cái chết tạ tội, vì lão sư mặt mũi, ta cũng không thể lại ra tay đối phó hắn. Lục Minh Uyên dừng bước lại, nhìn lấy La Phong, huyết y môn là hướng về phía tiên tuyền đồ mà đến, tiếu âm lỵ càng thêm không biết từ bỏ ý đồ, mấy ngày nay, ngươi nhớ lấy cẩn thận, muốn không, ngươi trực tiếp vào ở nơi này. Tiên tuyền đồ. La Phong cười khổ, Lục Tổng Quản, tiên tuyền đồ đến tột cùng là cái gì? Cái kia huyết y môn hộ pháp rất là kỳ lạ muốn ta bằng hữu giao ra tiên tuyền đồ, vương gia gia chủ, tự hồ cũng bởi vì cái này cái gọi là tiên tuyền đồ mà chết. Lục Minh Uyên khẽ giật mình, ngươi vậy mà không biết. Nhìn La Phong liếc một chút, Lục Minh Uyên sau đó mà nói rằng, ngươi hẳn phải biết, tuyết dạ thành dựa lưng vào tuyết nữ phong, đời đời kiếp kiếp, tuyết dạ thành mọi người trong miệng, đều lưu truyền rất nhiều liên quan tới tuyết nữ phong truyền thuyết, bên trong một trong, chính là tiên tuyền truyền thuyết. Trong truyền thuyết, được đến tiên tuyền, có thể một đêm đạt đỉnh phong. Đương nhiên, ta tin tưởng, đây là khuếch đại thuyết pháp. Lục Minh Uyên cười cười, nói ra, có điều, trăm ngàn năm qua, tiên tuyền truyền thuyết một mực lưu truyền, có lẽ khẩu này tiên tuyền xác thực tồn tại, cũng có nhất định công hiệu, là giữa thiên địa sinh ra chí bảo chi vật, cho nên, vô số người muốn tìm được khẩu này tiên tuyền. Có thể tiên tuyền độ. La Phong nhíu mày, đã không người gặp qua chiếc kia tiên tuyền. Tại sao tiên tuyền đồ? 300 năm trước, tuyết nữ thành ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, thể hiện ra không gì sánh kịp tu hành thiên phú, chấn kinh tiên hoàng vực. Lục Minh Uyên nói ra, có thể vị kia tuyệt thế thiên kiêu đã từng chỉ là một cái bình thường người bình thường. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn một chút La Phong. Cái này, tựa hồ là một cái khác gian tinh thần. Lục Minh Uyên không khỏi cười một tiếng, tinh thần, ngươi tại tuyết nữ phong biến mất nửa năm, sẽ không phải là uống tiên tuyền mới thoát thai hoán cốt a. La Phong. Lục Minh Uyên cười ha ha, sau đó mà nói rằng, lúc ấy có vô số người suy đoán, vị kia tuyệt thế thiên kiêu được đến tiên tuyền. Kết quả rất nhiều người đều điên cuồng, muốn có được tiên tuyền, đạp vào tu hành đỉnh phong chi lộ. Vô số người đi tìm vị kia tuyệt thế thiên kiêu, uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn, về sau, vị kia tuyệt thế thiên kiêu tại một trận đại chiến bên trong vẫn lạc, thế nhưng là, không lâu về sau, tuyết dạ thành lại chảy ra tiên tuyền độ, rất nhiều người đều nói, cũng là vị kia tuyệt thế thiên kiêu lưu lại, duy nhất có thể tìm được tiên tuyền manh mối. 300 năm qua, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người bởi vì một bức tiên tuyền độ mà mất mạng đi. La Phong lắc đầu, vương gia gia chủ không là cái thứ nhất, cũng tương tự không phải là cái cuối cùng. Thật là một đám buồn cười người, có lẽ chiếc kia tiên tuyền coi là thật có thần hiệu, thế nhưng là, muốn đạp vào tu hành đỉnh phong, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Lục Minh Uyên hơi kinh ngạc nhìn một chút La Phong, người đối chiếc kia trong truyền thuyết tiên tuyền, không có một tia tâm động. Ta tự nhiên tâm động. La Phong mỉm cười, nhưng là, ta sẽ không vì nó mà mất đi tự mình. Ha ha. Một trận tiếng cười to vang lên, cung lão tiên sinh chống quải trượng đi tới, nói tốt, trong giới tu hành, tuy nhiên có một ít hiếm có thiên địa chí bảo, có thể để người trong vòng một đêm đạt tới cảnh giới cực cao, thế nhưng là, chánh thức quyết định một người phải chăng có thể sừng sững đỉnh phong, còn là hắn bản tâm. Tu hành như thế, luyện khí như thế, vạn đạo đều là như thế. Cung lão tiên sinh ánh mắt vui mừng nhìn lấy La Phong, tinh thần, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lời nói rơi xuống, một bên, Lục Minh Uyên nhìn lấy La Phong ánh mắt không khỏi toát ra một trận hâm mộ. Hắn đi theo tại cung lão tiên sinh bên người một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng là, cũng chỉ là cung lão tiên sinh một tên ký danh đệ tử. Bất quá, Lục Minh Uyên cũng không ghen ghét, La Phong thiên phú, tâm trí, hắn đều đặt ở trong mắt, xác thực có tư cách làm cung lão tiên sinh đệ tử. Tinh thần, chúc mừng. Lục Minh Uyên cười một tiếng. La Phong thần sắc lại cứng nhắc một chút. Mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lên. Cung lão tiên sinh đặt ở trong mắt, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ngươi không nguyện ý sao? Lão sư. La Phong chắp tay, chợt trầm giọng mở miệng, không dối gạt lão sư, ta tu hành một đạo, văn đạo, đan đạo, lĩnh vực trận pháp các loại, đều đến từ cùng một cái sư tôn, ta không thể lại bái bất luận kẻ nào vi sư. Bước vào thanh vân cảnh về sau, La Phong truyền thừa, chỉ có Hạ Tuyết Vũ một mạch. Ngày xưa địa cầu rực rỡ nhất tiến hóa văn minh đỉnh phong truyền thừa. Văn đạo, đan đạo, lĩnh vực. Lục Minh Uyên trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy La Phong, cười khổ nói ra, tinh thần, người tinh lực là có hạn, không có khả năng tại mỗi một cái lĩnh vực đều trở thành người nổi bật. Ngươi luyện khí thiên phú phi thường xuất sắc, tuyệt đối không thể bỏ bê. Theo ta nói, ngươi cần phải toàn thân tâm lĩnh hội văn đạo, tu hành là thứ yếu, còn lại, có thể vứt bỏ thì vứt bỏ. Nghe vậy, cung lão tiên sinh không khỏi cười cười, Minh Uyên, như ấn như lời ngươi nói, tinh thần cái kia vứt bỏ, chỉ sợ sẽ là văn đạo. Cung lão tiên sinh biết La Phong thân phận chân chính. Lấy thanh vân cảnh ngũ trọng cảnh giới đại náo Lam Thiên Thành chấn kinh toàn bộ tiên hoàng vực truyền kỳ thiên kiêu. Lĩnh hội phương pháp tu hành mới là hắn trọng yếu nhất. Như thế truyền kỳ thiên kiêu, như không toàn lực đi đến con đường tu hành, vậy đơn giản mới là lãng phí trời xanh cho hắn yêu nghiệt thiên phú. Lục Minh Uyên ngạc nhiên. Cung lão tiên sinh ánh mắt tiếp theo nhìn lấy La Phong, có chút tiếc nuối, ta hiểu ngươi ý tứ, không quan hệ, ngươi không cần bái sư, nhưng là, tại văn đạo phía trên, ngươi nếu có cái gì nghi vấn, có thể tùy thời đến hỏi ta. La Phong thần sắc toát ra cảm kích, hướng về cung lão tiên sinh trịnh trọng không người, đa tạ lão sư. Cung lão tiên sinh một vuốt ria mép, nói trở lại, biến mất đã lâu tiên tuyền đồ xuất hiện lần nữa, tuyết dạ thành đã định trước hội lại nhấc lên gió tanh mưa máu, huyết y môn một khi nhận định ngươi cùng tiên tuyền đồ có quan hệ, chỉ sợ, ngươi muốn bị cuốn vào trận gió lốc này trung tâm. Cung lão tiên sinh câu nói sau cùng, để La Phong bỗng cảm giác bất đắc dĩ, buông tay nói ra, có thể ta hôm nay là chân chính lần đầu tiên nghe nói tiên tuyền đồ, mà lại, ta cũng hỏi qua tự tông, cha hắn căn bản không có đem cái gì tiên tuyền đồ giao cho hắn. Không có lửa làm sao có khói. Lục Minh Uyên mở miệng, lưu truyền 300 năm tiên tuyền đồ truyền thuyết, một khi lại nhấc lên phong bạo, tất nhiên sẽ dẫn phát điên cuồng tranh đoạt, cho dù ngươi là thật không biết tiên tuyền đồ, chỉ khi nào bị cuốn vào, căn bản chính là trăm miệng khó cãi. La Phong chậm rãi gật đầu. Tiên tuyền đồ. Theo vương tự mặt trong miệng biết được, huyết y môn tìm khắp vương gia tìm không thấy tiên tuyền đồ, đã hoài nghi là vương tự tông mang đi tiên tuyền đồ. Hôm nay thất bại, huyết y môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ hai lò rèn bọn họ trêu chọc không nổi, thế nhưng là, bọn họ nhất định sẽ tìm vương tự tông. Lão sư, Lục tổng quản, ta trước cáo từ. La Phong vừa chắp tay. La Phong cùng Tô Đại Chu cùng rời đi lò rèn, quay lại gia trang. Vào cửa liền thấy Giang Tinh Vũ ở đại sảnh ngồi đấy, chau mày, nghe tới cửa lớn mở ra thanh âm, Giang Tinh Vũ ngẩng đầu, gấp vội vàng đi tới, trên tay còn cầm lấy La Phong giao cho nàng lĩnh vực quyển sách, ca, ta có một vấn đề không hiểu. Đi vào từ từ nói. La Phong mỉm cười, dừng một chút, hướng Tô Đại Chu nói ra, Đại Chu, nếu như ngươi đối lĩnh vực có hứng thú lời nói, mấy ngày này cũng không cần đi lò rèn làm việc, để ở nhà học tập lĩnh vực cơ sở. Nghe vậy, Tô Đại Chu cùng hỉ, gật đầu, được. Tô Đại Chu đang đánh thép cửa hàng làm chỉ là thô ráp nhất hạ đẳng sống, cả một đời sẽ chỉ tầm thường vô vi. Nếu như có thể học được lĩnh vực cơ sở, đủ để cải biến Tô Đại Chu nhân sinh. Đối với Tô Đại Chu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận kỳ ngộ. Tô Vấn Sinh phu phụ biết được về sau, tự nhiên cũng vô cùng mừng rỡ. Cha mẹ nào không ngóng trông chính mình hài tử có tiền đồ. Trong đại sảnh, La Phong giải đáp Giang Tinh Vũ mấy vấn đề, Giang Tinh Vũ hiểu ra, lại không kịp chờ đợi đi trở về phòng, hiển nhiên đối lĩnh vực vô cùng có hứng thú. La Phong đi vào bên trong, xuyên qua lĩnh vực. gian phòng bên trong rất an tĩnh. Vương thị tam huynh đệ đều ngồi trên ghế, trầm mặc không nói. Hôm nay chỗ phát sinh sự tình, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích thực sự quá lớn. Bọn họ có loại mất đi hết thảy cảm giác. Băng lãnh khí tức tràn ngập gian phòng. Thương Ngữ ngẩng đầu, gặp La Phong đi tới, nhất thời vui vẻ, tinh thần, ngươi trở về. Đồng thời, Thương Ngữ cũng là buông lỏng một hơi. Hôm nay đại náo Vương gia, Thương Ngữ cơ hồ ông lấy lòng quyết muốn chết mà đi, có thể La Phong đại phát thần uy, đơn đấu toàn bộ Vương gia. Ngay sau đó độ kiếp cảnh cường giả xuất hiện một lần lệnh hắn tuyệt vọng, nhưng không ngờ, La Phong nương tựa theo lĩnh vực trận pháp, trợ giúp bọn họ đều trốn qua một kiếp này. Vương Tự Tông bọn người cũng lấy lại tinh thần đến, ào ào đứng lên. Tinh thần, ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Tự Tông mở miệng. La Phong nhìn lấy ba người, trầm ngâm biết, vẫn là trực tiếp mở miệng, Vương Tự mặt chết. Vừa nói xong, Vương Thị Tam huynh đệ khuôn mặt bỗng nhiên biến ảo lên. Đại ca. Vương Tự Vân cắn chặt môi, từ nhỏ đến lớn, Vương Tự Mặc đều là hắn thần tượng, hắn phấn đấu học tập mục tiêu, có thể hôm nay, đây hết thảy đều sụp đổ, Vương Tự Vân linh hồn cũng chịu đựng lấy cự đại trùng kích. Không, hôm nay chết, không phải chúng ta đại ca. Vương Tự Tung âm thanh run rẩy, hít một hơi thật sâu, chấn thanh nói ra, đại ca của chúng ta, tại bái nhập huyết y môn về sau, liền đã chết. Hôm nay vị này, là đã nhập ma Vương Tự Mặc. Huyết y môn. Vương Tự Tông đôi mắt tràn ngập cừu hận ánh sáng, gắt gao nắm chặt quyền đầu, huyết y môn, hại ta Vương gia cửa nát nhà tan. Dù là ta hiện tại tay trói gà không chặt, có thể đời này kiếp này, ta tất cùng huyết y môn, không chết không thôi. Không sai, không chết không thôi. Vương Tự Vân nghiến răng nghiến lợi. La Phong nhìn lấy huynh đệ ba người, khẽ thở dài một cái, nói thật, Vương Tự Mặc phạm phải việc ác, quả thật làm cho ta động muốn giết khác ý nghĩ. Chỉ là, cuối cùng Vương Tự Mặc lại là chết tại hắn sư tôn trong tay. La Phong đem thứ hai lò rèn trước phát sinh sự tình giảng lược cáo tri. Nghe tới hai đại độ kiếp cảnh võ giả đều lấy cái chết tạ tội thời điểm, mấy người đều kinh ngạc đến ngay người. Thứ hai lò rèn đến tột cùng có lai lịch thế nào? Liền huyết y môn đại hộ pháp đều như thế kính nể. Thường Ngữ ánh mắt tràn đầy rung động, nếu như không phải là không có lựa chọn, nếu như không phải cực độ kính nể, kiên kỵ, làm thế nào có thể lựa chọn hy sinh hai tên độ kiếp cảnh hộ pháp? La Phong thần sắc toát ra cung kính, trầm giọng mở miệng, thứ hai lò rèn cung lão tiên sinh, là một tên luyện khí đại tông sư. Cái gì? Thường Ngữ nhất thời quá sợ hãi, trong mắt gắt gao trợn to. Luyện khí đại tông sư? Tôn quý như thế đại nhân vật, vậy mà lại xuất hiện tại tuyết dạ thành loại địa phương này. Đây là huyết y môn báo ứng a. Thường Ngữ nói ra. La Phong cũng không có giấu giếm cung lão tiên sinh thân phận, hắn cũng rõ ràng, hôm nay sau đó, thứ hai lò rèn danh tiếng lên cao, huyết y môn đại hộ pháp Tiếu Âm Lỵ cũng nhận ra cung lão tiên sinh thân phận, tin tưởng không bao lâu nữa, tuyết dạ thành võ giả đều sẽ biết. Tuyết dạ thành vị thứ ba luyện khí đại tông sư, tại thứ hai lò rèn bên trong. Chỉ là, huyết y môn đại hộ pháp, hắn không có chết. Vương Tự Vân nghiến răng nghiến lợi, năm đó là hắn mang đi đại ca. Là hắn thân thủ hủy đại ca, cha cùng đại ca, đều là chết ở trong tay hắn. Tiếu Âm Lỵ. Vương Thị Tam huynh đệ trong đáy lòng đều gắt gao khắc xuống cái tên này. Đây là huynh đệ bọn họ ba người suốt đời cừu địch. Tam đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải tăng gấp bội chăm chỉ tu hành, huynh đệ chúng ta ba người, chỉ có ngươi là người tu hành, ta cùng tứ đệ hiện tại coi như muốn tu hành, chỉ sợ cũng không có cách nào. Vương Tự Tung trầm giọng mở miệng, có điều... Chúng ta cũng sẽ nghĩ hết làm. Pháp, muốn cái kia Tiếu Âm Lỵ mệnh. Không sai, không có cách nào tu hành, chúng ta có thể buôn bán, chúng ta có thể kiếm lời đầy đủ mua xuống Tiếu Âm Lỵ tên cẩu tặc kia tánh mạng tinh thạch, nhất định sẽ có người nguyện ý lấy tính mệnh của hắn đến thay đổi. Vương Tự Tông ánh mắt tránh qua ngoan lệ, có một vệt điên cuồng huyết quang. Cho dù là liều lên tánh mạng, ta chỉ cần lấy Tiếu Âm Lỵ này lão tặc tánh mạng, thậm chí... Muốn chỉnh cái huyết y môn đều diệt vong. Tà ác huyết y môn, căn bản không xứng lưu trên đời này. Vương Tự Vân thật sâu hít một hơi, nhị ca, tứ đệ, ta sẽ gấp bội, gấp 10 gấp trăm lần địa nỗ lực tu hành, ta hy vọng, có thể tự mình tự tay mình giết này lão tặc, cho cha cùng đại ca báo thù. Theo giờ khắc này bắt đầu, Vương Thị Tam huynh đệ, vì cừu hận mà sống. Tình cảnh này, Thương Ngữ đặt ở trong mắt, không khỏi âm thầm thở dài. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Vương gia gặp biến đổi lớn, đối với huynh đệ ba người mà nói, bây giờ sống sót lớn nhất Đại Tín Niệm, cũng là báo thù rửa hận. Thù này, không đội trời chung. Chỉ có Tiếu Âm Lỵ chết, Huyết Y Môn diệt vong, mối thù này oán niệm, mới có thể tùy theo mà tán. La Phong cũng không biết nên nói cái gì. Tiếu Âm Lỵ, độ kiếp cảnh nhất trọng, vượt qua 6 lượt thiên kiếp võ giả, lấy La Phong bây giờ thực lực, đồng dạng không cách nào chống lại. Nếu không, La Phong cũng không ngại xuất thủ chém giết Tiếu Âm Lỵ. Sau một lát, La Phong thở nhẹ một hơi, muốn báo thù trả thù, điều kiện tiên quyết là muốn giữ được tính mạng. Mấy người ánh mắt lần nữa nhìn về phía La Phong. La Phong ánh mắt quét qua, gằn từng chữ nói ra, các ngươi chẳng lẽ quên, Vương gia, xét đến cùng, bởi vì cái gì mà tao ngộ này khó. Nghe vậy, mấy người khuôn mặt biến ảo vài cái, ánh mắt ào ào nhìn về phía Vương Tự Tông. Vương Tự mặc một mực chắc chắn, tiên tuyền đồ ngay tại Vương Tự Tông trong tay. Tiên tuyền đồ. Vương Tự Tông khuôn mặt đắng chát, lắc đầu nói ra, cha chưa từng có đã cho ta cái gì tiên tuyền đồ. Một bức tiên tuyền đồ, khiến ta Vương gia cửa nát nhà tan, thế nhưng là, tinh thần nói đúng, tìm không thấy tiên tuyền đồ, Huyết Y Môn không biết từ bỏ ý đồ. Vương Tự Tung vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ nhận định tiên tuyền đồ ngay tại tứ đệ trong tay, nhất định sẽ bốn phía tìm kiếm. Huynh đệ chúng ta nhóm ba người tung. Huynh đệ mấy cái người thần sắc đều âm trầm xuống. Kể từ đó, bọn họ căn bản không thể đi ra phòng này nửa bước. Huyết Y Môn thế lực sau Vương gia to lớn quá nhiều, chỉ sợ bây giờ cái này xung quanh, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện Huyết Y Môn thám tử. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện rời đi. La Phong nói ra, ta sẽ tại toàn bộ phòng phạm vi bên trong đều bố phía dưới lĩnh vực trận pháp, chỉ muốn các ngươi không lộ diện, Huyết Y Môn tuyệt đối tra không dò ra các ngươi hành tung, còn khác sự tình. Lấy. Sau sẽ chậm chậm thương nghị đi. Vương Tự Tông nắm thật chặt quyền đầu, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nếu là tiên tuyền đồ thật trong tay ta liền thôi, ta rõ ràng liền tiên tuyền đồ là cái gì cũng không biết, lại. Vương Tự Tông trong lòng tràn ngập biệt khuất chi ý. Không cam lòng lửa giận đang thiêu đốt. Tiên tuyền đồ truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm, người nào cũng không biết tiên tuyền đồ đến tột cùng ở nơi nào. Có thể mỗi một lần có tiên tuyền đồ tin tức chảy ra, đều sẽ dẫn phát máu chảy thành sông. Thường ngữ nhìn không được thở dài một tiếng, lần này, theo gia chủ chết đi bắt đầu, tiên. Tuyền đồ, lại muốn dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Nếu quả thật có chiếc kia tiên tuyền tồn tại, thật là tốt biết bao. Vương Tự Vân cắn răng nói, chỉ cần uống xong tiên tuyền, nắm giữ tuyệt thế thiên phú, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể vì cha báo thù. Vương Tự Tông xuất ra khối ngọc bội kia, chăm chú địa siết trong tay, hy vọng cha trên trời có linh, nói cho chúng ta biết, tiên tuyền đồ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cha thật từng chiếm được nó sao? Vương Tự Vân ánh mắt nhìn đi qua, đột nhiên khẽ giật mình, tứ đệ, ta ngọc bội làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi ngọc bội? Vương Tự Tông cầm lấy ngọc bội, không hiểu nói ra, khối ngọc bội này là phụ thân ngộ hại trước một ngày buổi tối, ta hoàn thành hắn giao cho ta một cái nhiệm vụ, hắn đưa ta khen thưởng. Không, cái này rõ ràng là ta. Vương Tự Vân vô ý thức thân thủ tìm tòi, sững sờ một chút, cũng xuất ra một khối ngọc bội. Hai khối ngọc bội, nhìn qua giống như đúc. Ta cũng có một khối. Vương Tự Tung tiện tay cũng xuất ra một khối ngọc bội, huynh đệ ba người, mỗi người cầm lấy một khối đồng dạng ngọc bội. Xem ra, đây là cha cho huynh đệ chúng ta chuẩn bị. Vương Tự Vân thoải mái, nói ra, tại cha tâm lý, huynh đệ chúng ta, đối xử như nhau. Ta khối ngọc bội này, cũng là cha trước mấy ngày cho ta. Vương Tự Tung thần sắc toát ra một trận thương cảm, cha còn cố ý căn dặn ta, bất luận như thế nào, ngàn vạn không thể mất khối ngọc bội này. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, khối ngọc bội này nhìn qua tính chất đồng dạng, cha vì sao lại coi trọng như thế, nguyên lai, huynh đệ chúng ta mấy người, tất cả mọi người có một khối đồng dạng. Huynh đệ ba người đều nắm chặt ngọc bội trong tay. Giờ khắc này, ánh mắt đều kiên nghị không gì sánh được. Báo thù là bọn họ quãng đời còn lại duy nhất niềm tin. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, đột nhiên, đôi mắt một vệt nhạt đạm kim quang chợt lóe lên. À! La Phong vô ý thức thở nhẹ một tiếng, Tự Tông, có thể đem trên tay ngươi ngọc bội để ta xem một chút sao? Nghe vậy, Vương Tự Tông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó đem ngọc bội giao cho La Phong. La Phong đem tinh thần lực dao động thâm nhập vào. Khối ngọc bội này, tựa hồ bên trong có càn khôn. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, đồng thời cũng cầm lấy Vương Tự Tung cùng Vương Tự Vân hai người ngọc bội, ba khối ngọc bội, bên trong tựa hồ cũng giấu có đồ vật gì. La Phong mở miệng, trong đầu vô ý thức toát ra ba chữ: Tiên Tuyền Đồ. Giả dụ Vương gia gia chủ thực sự đến Tiên Tuyền Đồ, Huyết Y Môn tìm khắp toàn bộ Vương gia cũng không tìm tới, Tiên Tuyền Đồ có lẽ thật có khả năng giấu ở trong ngọc bội. Chẳng lẽ gia chủ đem Tiên Tuyền Đồ trốn ở chỗ này? Thường Ngữ cũng thốt ra. Mấy người ánh mắt đều nhìn về bây giờ tại La Phong ngọc bội trong tay. La Phong đem ba khối ngọc bội để lên bàn. Từ các ngươi đến quyết định đi. La Phong trầm giọng nói ra, ta có thể khẳng định là ba khối trong ngọc bội đều giấu có đồ vật gì, bất quá, nếu như muốn lấy ra lời nói, chỉ có thể là đem ngọc bội đập nát. Huynh đệ ba người nhìn nhau. Đây là cha lưu lại cho ta duy nhất lễ vật. Vương Tự Tông cắn răng nói ra, nhưng là, nếu như bên trong thật sự là Tiên Tuyền Đồ, chúng ta được đến Tiên Tuyền, cho cha cơ hội báo thù càng lớn hơn. Còn lại hai người đều gật đầu. Bang! Bang! Bang! Ba khối ngọc bội đồng thời đập nát. Mỗi một khối trong ngọc bội đều cất giấu một tờ giấy mỏng độ dày cổ lão gia thú. Cổ lão gia thú là gấp lại. Huynh đệ ba người đem mỗi người trong tay cổ lão gia thú đều mở ra. Cổ lão thú trên da, khắc họa lấy là một ngọn núi tuyết. Chợt nhìn là một bức tuyết sơn đồ, bất quá, phía trên nhiều không ít bí ẩn dấu hiệu. Tiên Tuyền Đồ. Thường Ngữ mắt sáng lên, kích động nói, đây đúng là Tiên Tuyền Đồ, nguyên lai. Gia chủ đem Tiên Tuyền Đồ chia ra làm ba, giấu ở trong ngọc bội, giao cho mấy cái vị thiếu gia. Hẳn là, chia ra làm bốn. La Phong trầm giọng nói ra, nhìn lấy bầy để lên bàn tuyết phong đồ, ba tấm sát nhập lên, trùng hợp còn thiếu cái cuối cùng gốc. Còn có một khối, tại đại ca trong tay. Vương Tự Tung mi đầu nhíu lên. Giao cho ta đi. La Phong đạo, Tiếu Âm Lỵ giết chết Vương Tự Mặc về sau, cũng không có mang đi hắn thi thể. Cuối cùng là từ Vương gia tộc người mang đi. Ta đi một chuyến Vương gia, đem ngọc bội tìm ra. Tinh thần, cảm ơn ngươi. Vương Tự Tông cảm kích mở miệng. Tiên Tuyền Đồ tại trong tay các ngươi càng thêm phải cẩn thận. La Phong nói ra, tấm ảnh này, đại biểu cho không chỉ là kỳ ngộ, càng là vô cùng lớn nguy cơ. Huynh đệ mấy cái người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. La Phong đi ra ngoài. Đang đi tới Vương gia trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Tại toàn bộ phòng phạm vi bố trí lĩnh vực trận pháp. Đối với La Phong mà nói, này cũng không khó, mà lại, bố trí đi ra lĩnh vực, tại có người phát động trước đó, là sẽ không bị phát giác được. La Phong tại chỗ vực phương diện thiên phú, hoàn toàn không kém văn đạo. Thậm chí, có thể nói, lĩnh vực, văn đạo cùng đan đạo, La Phong văn đạo tạo nghệ, hoàn toàn là thấp nhất. Tiên Tuyền Đồ liên quan đến trọng đại, một khi tin tức truyền ra, không chỉ là Huyết Y Môn, sẽ có càng nhiều thế lực cường đại đến đây tranh đoạt. Bất quá, La Phong cũng tin tưởng, Huyết Y Môn cũng sẽ không dễ dàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ càng muốn độc chiếm Tiên Tuyền Đồ. Trước mắt địch nhân, chỉ có Huyết Y Môn. La Phong tại phòng xung quanh bố phía dưới lĩnh vực về sau, bóng đêm càng thâm. Thay đổi một thân y phục dạ hành, La Phong bóng người gấp vút đi, hướng về vương nhà phương hướng. Tiên Tuyền Đồ chia ra làm bốn. Tiên Tuyền truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm, La Phong ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, trong truyền thuyết Tiên Tuyền, đến tột cùng có làm được cái gì, có phải hay không như là trong truyền thuyết như vậy, đó là một miệng có thể làm cho người bình thường trở thành tuyệt thế thiên kiêu Tiên Tuyền. Càng tiếp cận vương gia, La Phong thu hồi khí tức, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi. Vương gia phụ cận có không ít người, cho dù là tại đại tuyết phiêu linh đêm khuya, vẫn đang ngó chừng vương gia động tĩnh. Không hề nghi ngờ, đây đều là đến từ Huyết Y Môn thám tử. Bọn họ muốn chưởng khống vương gia hết thảy động tĩnh. Lấy La Phong tinh thần lực dao động, có thể tùy tiện điều tra ra những người này vị trí cụ thể, bất động thanh sắc, bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào vương gia. Linh đường. Hai cổ quan tài bày cùng một chỗ. Có vương gia tộc người trông coi. Bất quá, cái này thời điểm, đều đã ngủ. Vương gia gặp biến đổi lớn, những người này tinh thần cả ngày đều căng thẳng, đến cái này thời điểm, đã sớm không kiên trì nổi. La Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, cẩn thận từng ly từng tí để lộ quan tài. Vương Tự Mặc thi thể bị ngã đến vỡ nát, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. La Phong mày nhăn lại tới. Hắn tìm một lần, Vương Tự mặc trên thân, cũng không có khối ngọc bội kia. Tên súc sinh này không bằng đồ vật. La Phong mày nhíu lại lấy, hắn một mực thống hận Vương gia chủ không đem tiên tuyền đồ giao cho hắn, chỉ sợ, Vương gia chủ cho hắn ngọc bội, hắn cũng sẽ không đeo. Nếu là Vương Tự mặc đem khối ngọc bội kia tiện tay ném đi, cái kia muốn tìm về, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cái gì người? Lúc này, một tên vương gia tộc người tỉnh lại, vô ý thức kinh hoảng hét lớn. Sưu. La Phong trực tiếp đem vương gia này tộc nhân nắm lên, thân thể vút qua, rời đi linh đường. Vương gia hậu viện. La Phong đem vị này vương gia tộc người ném xuống đất. Tha mạng a. Cái kia vương gia tộc tên người là vương bên trong, quỳ trên mặt đất, hắn nhận ra La Phong, Giang đại hiệp tha mạng, đại thiếu gia làm ra hết thảy, chúng ta cũng không biết. Không liên quan gì đến chúng ta. La Phong nhíu mày lại, mang ta đi Vương Tự mặc ở địa phương. Vương Trung đồng tử co rụt lại, không dám hỏi nhiều, vội vàng đứng lên, đi ở phía trước. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đại thiếu gia lúc còn sống, liền ở tại cái tiểu viện này bên trong. Vương Trung thanh âm phát run. La Phong vung tay lên, Vương Trung trực tiếp đã hôn mê. Chỉ mong còn có thể tìm tới khối ngọc bội kia. La Phong hít sâu một hơi, cất bước đi vào khối này tiểu viện. Đồng thời, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi. Không có buông tha chỗ này tiểu viện bất luận cái gì một nơi. La Phong đẩy cửa đi vào một căn phòng bên trong. Đột nhiên cước bộ dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía góc tường phương hướng. La Phong cất bước đi qua. Hồng. Góc bày biện một cái thùng rác, La Phong đi qua đem thùng rác đá ngã lăn. Một khối ngọc bội xuất hiện tại La Phong trong mắt. Còn tốt tìm tới. La Phong buông lỏng một hơi, đem ngọc bội nhặt lên. Một sát na này ở giữa, La Phong đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ mà đến. Không tốt. La Phong thất kinh, khuôn mặt nháy mắt đại biến. Nguy hiểm buông xuống đến quá nhanh, tại trong điện quang hỏa thạch, khóa chặt La Phong. Gian phòng bên trong, lại một mực có người cất giấu. Tại La Phong nhặt lên ngọc bội trong nháy mắt, người kia hướng về La Phong phát động công kích. Độ kiếp cảnh võ giả, Tiếu Âm Lỵ. Oanh. Một sát na này ở giữa, La Phong mặc trên người một kiện hộ giáp quang mang đại thịnh. Là Tiêu Phong Dạ đưa cho hắn mấy món phòng ngự bảo khí một trong. Bảo khí hộ giáp quang mang nở rộ, chiếu sáng cả gian phòng. Lại có bảo khí hộ thể. Sau lưng thanh âm truyền đến. Tiếu Âm Lỵ. La Phong khuôn mặt biến sắc, bóng người mảnh liệt lóe. Không có nghĩ đến lão hồ ly này, vậy mà hơn nửa đêm trốn ở Vương Tự mặc gian phòng bên trong. Tiếu Âm Lỵ thanh âm chết lạnh địa âm hiểm cười rộ lên, gian tinh thần, ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lão phu hội một mực lưu tại vương gia. Đương nhiên, lão phu cũng không nghĩ ra, tối nay hội có như thế thu hoạch ngoài ý muốn, đem ngọc bội giao ra. Tiếu Âm Lỵ từng bước ép sát, khí thế phủ tới. Nguyên lai, Vương gia gia chủ cũng sớm đã đem tiên tuyền đồ giao cho Vương Tự mặc, chỉ là cái kia ngu ngốc một mực không biết thôi. Tiếu Âm Lỵ dữ tợn cười rộ lên, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. La Phong trong tay cầm ngọc bội, lật tay một cái, đem ngọc bội thu nhập nhẫn không gian tấm thẻ bên trong. Không biết xấu hổ lão gia hỏa, ta có nói qua muốn đem khối ngọc bội này cho ngươi sao? La Phong cười nhạo, bóng người đột nhiên phá cửa sổ mà ra. Oanh. La Phong thân thể giống như vấp phải trắc trở giống như, bị lực lượng vô hình ngăn cản trở về. Ha ha. Tiếu Âm Lỵ cười như điên, chăm chọc nhìn chằm chằm La Phong, chỉ là một thiếu niên, cũng muốn ở trước mặt lão phu đào tẩu. Nói chuyện viễn vông. La Phong tầm mắt nhíu lại, tinh thần lực dao động lan tràn ra, gian phòng bốn phía bị Tiếu Âm Lỵ dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa. Ban ngày cũng có người ở trước mặt ta nói qua cùng loại lời nói, ngươi biết kết quả sao? La Phong đột nhiên nghiêm túc hỏi thăm Tiếu Âm Lỵ. Tiếu Âm Lỵ tự hồ tâm tình rất tốt, miệt thị lấy La Phong, như thế nào? Giống như ngươi, cuối cùng bị đánh mặt. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, La Phong bóng người trong lúc đó lại lần nữa hướng về một phương hướng mãnh liệt tiến lên. Sẽ phải chạm đến cái kia vô hình bình chướng thời điểm, La Phong nơi lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một tờ giấy trắng. Đưa lưng về phía Tiếu Âm Lỵ. Tiếu Âm Lỵ cũng không có phát hiện La Phong lòng bàn tay giấy trắng dị dạng. Hưu. Vô cùng rõ ràng cắt chém thanh âm. Oanh. La Phong thu hồi bạch chỉ thần binh trong tích tắc, huy quyền đánh tới, đem cái này vô hình bình chướng oanh phá. Một giây sau, La Phong bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Long cung tuyệt học, ngũ hành đại độn. Tại không có lĩnh vực bao trùm địa phương, La Phong ngũ hành đại độn thi triển đi ra, là đào mệnh một đại thủ đoạn. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tại La Phong thân ảnh biến mất trong tích tắc, Tiếu Âm Lệ vừa rồi như là đại mộng mới tỉnh giống như kịp phản ứng, đôi mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn. Không có khả năng. Tiếu Âm Lệ không thể tin được đây hết thảy, đối rõ ràng chỉ là một thiếu niên, dù là thiên phú yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ bước vào thanh vân cảnh, có thể chính mình là vượt qua 6 lực thiên kiếp độ kiếp cảnh võ giả, muốn giam cầm đối phương, vốn nên dễ như trở bàn tay. Hắn là làm sao đào tẩu? Tiếu Âm Lệ có loại mộng bức cảm giác. Nửa ngày, phẫn nộ hét lớn một tiếng, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, đồng thời, hai tay kết xuất một cái kỳ dị chưởng ấn, huyết sắc quang mang ngút trời thẳng lên, huyết tung phù. Trong chốc lát, huyết sắc quang mang hóa thành huyết phù, bạo nổ bể ra. Đây là huyết y môn một loại truy tung thủ đoạn, cực kỳ tiêu hao tâm huyết. Bất quá giờ khắc này, Tiếu Âm Lệ cũng không lo được những thứ này, hắn nhất định phải tìm tới gian tinh thần, được đến khối ngọc bội kia. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang càng không ngừng vang vọng mà lên, thế mà, huyết tung phù cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếu Âm Lệ khuôn mặt triệt để âm trầm. Cái này mang ý nghĩa, hắn muốn truy tung người, đã tại 10 dặm có hơn. Tốc độ của hắn, đã vậy còn quá nhanh. Tiếu Âm Lệ hận đến thẳng cắn răng, trong đầu càng không ngừng tiếng vọng lên La Phong trước khi đi lời nói. Giống như ngươi, cuối cùng bị đánh mặt. Cùng ngươi, một dạng. Đáng chết đồ vật. Tiếu Âm Lệ toàn thân không khỏi run lẩy bẩy, tức giận đến phát run, nội tâm cái kia một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết. Đường đường huyết y môn đại hộ pháp, đời này cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua. Vậy mà tài chỉ là một thiếu niên trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt ngầm. Càng trọng yếu là, trơ mắt nhìn tiên tuyền đồ tại chính mình không coi vào đâu chạy đi. Tiên tuyền đồ, tuyết nữ phong. Tiếu Âm Lệ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa, ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi khi nào tiến vào tuyết nữ phong? Giả dụ chính các ngươi tiến vào tuyết nữ phong, như vậy tuyết nữ phong sẽ thành các ngươi mộ địa. Nếu như, các ngươi muốn là mời luyện khí đại tông sư xuất thủ, như vậy, chúng ta liền cá chết rách lưới, lão phu đem tiên tuyền đồ tin tức đem ra công khai, ta ngược lại muốn nhìn xem, một cái luyện khí đại tông sư, có thể không thể chống đối toàn bộ tuyết giả thành cường giả. Tiếu Âm Lệ tin tưởng tiên tuyền đồ sức hấp dẫn, đối khắp cả tuyết giả thành võ giả tâm lý, đều là không có thể ngăn cản. Tiếu Âm Lệ ở ngực kịch liệt phập phồng, cưỡng ép địa dằn xuống phẫn nộ hỏa diễm, bóng người lóe lên biến mất trong đêm tối. Trong màn đêm tuyết giả thành, La Phong lách mình vào nhà. Tinh thần, ngươi trở về. Vương Tử Tông bọn người còn không có nghỉ ngơi, đang chờ đợi La Phong tin tức. Kém chút bị Tiếu Âm Lệ ma đầu kia ám toán. La Phong ngồi xuống, đem món kia nội giáp bảo khí lấy ra, tại Tiếu Âm Lệ nhất kích phía dưới, cái này nội giáp bảo khí đã bị hao tổn. Mấy người khuôn mặt biến đổi. La Phong đem tối nay sự tình giản lược nói ra, còn tốt, may mắn không làm nhục mệnh, ngọc bội cầm về. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hắn đang tưởng tượng, chính mình trốn sau khi đi, cái kia Tiếu Âm Lệ thần sắc, nhất định là nổi trận lôi đình, tức giận đến không nhẹ. La Phong đem ngọc bội để lên bàn. Thường Ngữ đôi mắt không khỏi mang theo rung động địa liếc mắt một cái La Phong. Hôm nay La Phong có thể mang lấy bọn hắn tại hai tên độ kiếp cảnh võ giả không coi vào đâu đào tẩu, có lẽ là bởi vì ra bất ngờ, có vận khí thành phần, nhưng bây giờ, Thường Ngữ minh bạch, cái này căn bản là hắn thực lực. La Phong không có nói rõ chi tiết chính mình trốn làm cho xong, thế nhưng là, có thể tại huyết y môn đại hộ pháp ám toán sau chạy trốn, đủ thấy hắn thực lực. Vương Tự Tông đã đem ngọc bội đánh nát, lấy ra sau cùng một khối gia thú. Tiên tuyền đồ. Trên mặt bàn, hoàn chỉnh tiên tuyền đồ bày biện ra tới. Dựa theo tiên tuyền đồ bày ra, vị trí này, hẳn là tiên tuyền cụ thể chỗ. Vương Tự Tông nhíu mày, thế nhưng là, chúng ta đối tuyết nữ phong cũng chưa quen thuộc. Tùy tiện lên núi lời nói, dù là có miếng bản đồ này, muốn tìm được tiên tuyền, cũng không dễ dàng. Nói, Vương Tự Tông ánh mắt nhìn về phía La Phong, tinh thần, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi tìm tiên tuyền đi. La Phong khẽ giật mình, chần chờ dưới, đây là vương gia chủ cho các ngươi lưu lại. Thế nhưng là, nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta cũng không có khả năng cầm tới tiên tuyền đồ. Vương Tự Vân nghiêm mặt nói ra, Ngươi càng là huynh đệ chúng ta mấy người ân nhân cứu mạng, chỉ cần tìm được tiên tuyền, chúng ta cùng hưởng tiên tuyền. La Phong cũng không có từ chối nữa, đối với cái này có trăm ngàn năm truyền thuyết tuyết nữ phong tiên tuyền, La Phong xác thực cũng thật cảm thấy hứng thú. Có điều, Tự Tông vừa mới nói đúng, chúng ta đối tuyết nữ phong căn bản không hiểu, muốn bằng vào cái này đồ tìm tới tiên tuyền, cũng không dễ dàng. La Phong nói ra. Tinh thần, ngươi cũng không biết rõ tuyết nữ phong. Vương Tự Tông nghi hoặc nói, ngươi không phải tại tuyết nữ phong đợi thời gian nửa năm. Nghe vậy, La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt nói ra, ta lúc đó tiến vào tuyết nữ phong, cũng là mù đi, về sau tao ngộ tuyết lở, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ. Tuyết nữ phong phía trên hết thảy, ta còn thực sự chưa quen thuộc. Chỉ phải nghiêm túc đi tìm, rồi sẽ tìm được. Thường ngữ nói ra, chúng ta cái gì thời điểm lên núi? Vương Thị Tam huynh đệ thần sắc đều toát ra không kịp chờ đợi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không bằng thì thừa dịp hiện tại. Vương Tự Vân không kịp chờ đợi đạo, hắn hận không thể lập tức được đến tiên tuyền, đạp vào đỉnh phong chi lộ. Vương Tự Vân ánh mắt tràn đầy khát vọng. La Phong trong đầu toát ra một bóng người, khẽ cau mày, trịnh trọng nói ra, huyết y môn đại hộ pháp Tiếu Âm Lỵ, hắn phát hiện ta trở về cầm khối ngọc bội kia, khả năng đã đoán được tiên tuyền đồ đúng là trong tay chúng ta, hắn có thể hay không đang đi tới tuyết nữ. Phong trên đường chờ lấy chúng ta. Nghe vậy, mấy người khuôn mặt đồng thời biến sắc. Bọn họ suýt nữa đều quên, sau lưng còn có huyết y môn tại nhìn chằm chằm. Tùy tiện lên núi, có thể hay không liền địa độ vị trí đều còn không có tìm được, liền bị huyết y môn người chặn đứng, thất bại trong gang tấc. Ngôi sao, chúng ta nên làm cái gì? Vương Tử Tông ánh mắt tránh qua một tia không cam lòng, tiên tuyền độ, để bọn hắn trông thấy báo thù hy vọng. Đã có tiên tuyền độ, tuyết nữ phong chúng ta nhất định phải lên. La Phong nói ra, huống chi, tuyết nữ sơn mạch lan tràn 10.000 dặm, nếu không, chúng ta lượn quanh một vòng lớn lại lên núi, bọn họ chưa hẳn có thể tìm được. Bất quá, ta đề nghị, chùa Tung cùng Tự Tông lưu lại. Các ngươi dù sao cũng là người bình thường, tuyết nữ phong hung hiểm không biết, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải huyết y môn truy sát. Hai người huynh đệ nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Cũng tốt, chúng ta thì lưu tại nơi này. Vương Tự Tông nói ra, ngôi sao, tam ca, thường thúc, ta chờ các ngươi tin tức tốt. La Phong hơi chần chờ, nhìn về phía thường ngữ, nếu như chúng ta đều lên núi, vạn nhất, trong nhà xảy ra chuyện gì? Ta vẫn là ở lại đây đi. Thường ngữ trầm giọng nói, phía ngoài phòng có ngôi sao bố trí lĩnh vực, huyết y môn người không dễ dàng tìm tới nơi này, nhưng là, nếu quả thật bị bọn họ phát hiện, ta còn có thể che chở các thiếu gia trời đi. Vậy thì tốt, ta cùng ngôi sao tiến tuyết nữ phong. Vương Tử Vân mở miệng, hai người lên núi mục tiêu không lớn, muốn tránh né huyết y môn tai mắt cũng dễ dàng. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp cận hừng đông thời điểm lại xuất phát. La Phong dặn dò một tiếng, đi ra ngoài, trước chuyến này hướng tuyết nữ phong, không biết phải bao lâu mới có thể tìm tới tiên tuyền. La Phong tự nhiên muốn cùng Mùi Mùi Giang Tinh Vũ nói một tiếng, đương nhiên, chỉ nói là hắn muốn. Tiến tuyết nữ phong tu hành một đoạn thời gian thôi. Ca, vạn sự cẩn thận, Tiểu Vũ, chờ ngươi trở về. Giang Tinh Vũ nhìn lấy La Phong. La Phong gật đầu, trầm ngâm biết, vẫn là đi ra ngoài, đi hướng thứ hai lò rèn. Sau cùng một gian đoán tạo thất bên trong, La Phong phát giác được cung lão tiên sinh khí tức, đi qua. La Phong, muộn như vậy có việc. Không có người khác tại thời điểm, cung lão tiên sinh vẫn là gọi thẳng La Phong tên. Lão sư. La Phong nhìn một chút phía trước ngay tại đoán tạo binh khí, trầm giọng nói ra, vương gia gia chủ xác thực được đến tiên tuyền độ, ta đem cùng vương gia tam thiếu gia cùng nhau tiến vào tuyết nữ phong tìm kiếm tiên tuyền, ta muốn nhờ lão sư một việc. Ngươi nói. Cung lão tiên sinh dừng lại trong tay động tác. Ta không yên lòng Mùi Mùi ta Tiểu Vũ. La Phong đạo. Ha ha, yên tâm, ngươi Mùi Mùi sẽ rất an toàn. Cung lão tiên sinh cũng không do dự, mỉm cười địa mở miệng. La Phong khẽ không người, đa tạ lão sư. Chần chờ một chút, La Phong không khỏi hỏi, không biết lão sư đối tiên tuyền thấy thế nào. Cung lão tiên sinh nói ra, lưu truyền trăm ngàn năm tiên tuyền truyền thuyết, tự nhiên có đạo lý. Bất quá, nếu không có gặp gỡ, không thể cưỡng cầu, lần này tuyết nữ phong chuyến đi, nhớ lấy cẩn thận. Đúng, lão sư. La Phong ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều phía trước binh khí, phía trên khí văn vô cùng ảo diệu, lão sư tại chú tạo bảo khí. Muốn chú tạo một món bảo khí, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Cung lão tiên sinh đạo, đệ nhất, khí văn cấp bậc, nhất định phải đạt tới có thể dung nạp tiên thiên linh bảo cấp độ, thứ hai, thì là tiên thiên linh bảo. Nhắc đến tiên thiên linh bảo, thời điểm, cung lão tiên sinh đôi mắt không khỏi lướt qua nóng rực chi sắc, tiên thiên linh bảo chính là bên trong thiên địa dựng dục ra đến từ bảo bối, quá mức hiếm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có đầy đủ tiên thiên linh bảo, lo gì không có bảo khí? Đáng tiếc, hiện tại thì liền trong tay của ta, cũng không có tiên thiên linh bảo, thanh kiếm này là danh kiếm tông một tên hộ pháp mời ta chú tạo, ta có thể chú tạo ra bảo khí phôi thai, chánh thức muốn cho nó trở thành bảo khí, còn cần rót vào tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, tiên thiên linh bảo là đối phương phụ trách đi tìm. Chú tạo bảo khí. La Phong ánh mắt nhìn qua phía trước cái kia một thanh kiếm, tinh diệu không gì sánh được khí văn, La Phong tự hỏi, chính mình còn kém quá nhiều. Như là đã tới nơi này, La Phong dứt khoát lưu lại, nhìn lấy cung lão tiên sinh chạm khắc bảo khí cấp bậc khí văn, thẳng đến tiếp cận hừng đông, La Phong vừa rồi lặng yên không phát ra hơi thở rời đi thứ hai lò rèn. Về đến trong nhà, Vương Tử Vân sớm tại không kịp chờ đợi chờ. Gọn nhẹ ra trận. Lên đường đi. La Phong trầm giọng nói, Tuyết Dạ Thành cửa đông là khoảng cách Tuyết Nữ Phong gần nhất cửa, nhưng là, chỗ đó tuyệt đối có huyết y môn người nhìn chằm chằm, chúng ta theo cửa nam đi. Hết thảy nghe ngươi an bài. Vương Tử Vân trọng trọng gật đầu. Sắc trời dần sáng. Tuyết Dạ Thành cổng thành mở rộng. Một chiếc xe ngựa chậm chậm hướng lấy cửa nam cửa phương hướng đi đến. Trong xe ngựa, chính là La Phong cùng Vương Tử Vân hai người. Đều nói Tuyết Dạ Thành vô chủ, như vậy, cổng thành lính phòng giữ, thuộc về thế lực nào? La Phong đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vương Tử Vân là từ nhỏ tại Tuyết Dạ Thành lớn lên đại tu hành người, tuy nhiên sinh hoạt khu vực rời xa Tuyết Dạ Thành trung tâm, bất quá, đối với Tuyết Dạ Thành tu hành tông môn tự nhiên như lòng bàn tay, riêng là Tuyết Dạ Thành lớn nhất mấy cái thế lực, đó là Tuyết Dạ Thành người đều khát vọng muốn đi vào tông phái. Tuyết Dạ Thành đông nam tây bắc bốn môn, phân biệt từ tứ đại tông môn trấn thủ. Vương Tử Vân chấn thanh nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài cửa nam, từ Minh Vương cung trấn thủ. Cửa Tây, Kỳ Lân Cốc trấn thủ. Cửa Bắc, Bát Tiên Điện trấn thủ. Cửa Đông, thì từ Danh Kiếm Tông trấn thủ. Minh Vương Cung, Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện, Danh Kiếm Tông. Cái cuối cùng Danh Kiếm Tông La Phong ngược lại là nghe nói qua, mới vừa từ cung lão tiên sinh trong miệng biết được Danh Kiếm Tông tồn tại. Không sai, Nam Cung Tây Cốc, Bắc Điện Đông Tông, tại các đại thế lực trắc rối phức tạp Tuyết Dạ Thành bên trong, cái này bốn đại thế lực là công nhận cường đại. Đương nhiên, còn có không ít thế lực, thực lực cũng chỉ là hơi yếu hơn một bậc, thí dụ như Tiêu Dao Môn chờ. Vương Tử Vân đè thấp lấy thanh âm, ta còn nghe qua nghe đồn, Tuyết Dạ Thành có chút thế lực, sau lưng còn có Tiên Hoàng Vực cường đại nhất chính đại siêu cấp thế lực trong bóng tối đến đỡ, bọn họ bình thường vô cùng điều thấp, tự hồ đều đang đợi Tuyết Nữ Bảo Tàng xuất thế. Tuyết Nữ Bảo Tàng. La Phong sửng sốt, hắn lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vương Tử Vân nhìn không được ngắm La Phong liếc một chút, ngôi sao, ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không từ nhỏ tại Tuyết Dạ Thành lớn lên. Tuyết Nữ Thành lưu truyền các loại truyền thuyết, bên trong một trong, chính là chúng ta hiện tại sắp muốn đi chứng thực tiên tuyền truyền thuyết. Mà Tuyết Nữ Bảo Tàng là Tuyết Nữ Thành cổ xưa nhất một cái truyền thuyết, cũng là nhiều người nhất khát vọng muốn biết chân tướng truyền thuyết. Như thế nào Tuyết Nữ Bảo Tàng? La Phong không khỏi truy vấn. Cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến một cái cổ lão năm tháng, lúc đó, Tuyết Dạ Thành cũng không như bây giờ như vậy hỗn loạn, có một cái môn phái, là Tuyết Dạ Thành chúa tể, môn phái kia, gọi là Tuyết Nữ Phái. Vương Tử Vân nói lên Tuyết Nữ Bảo Tàng truyền thuyết, về sau, không biết nguyên nhân gì, Tuyết Nữ Phái hủy diệt, lưu lại Tuyết Nữ Bảo Tàng, trong truyền thuyết, đến Tuyết Nữ Bảo Tàng người, có thể nhất thống Tuyết Dạ Thành. Vương Tử Vân ánh mắt tránh qua khao khát, ngay sau đó lay động đầu, tự mình bật cười, đương nhiên, Tuyết Nữ Bảo Tàng ta cũng không dám nghĩ, chỉ hy vọng, lần này Tuyết Nữ Phong chuyến đi, có thể tìm tới tiên tuyền. Lên xe thời điểm, La Phong tiện tay thì bố trí lĩnh vực, hai người thanh âm nói chuyện cũng sẽ không truyền đi, cho nên mới yên lòng nói chuyện với nhau. La Phong chậm rãi gật đầu. Khó trách gia các tiền bối muốn để cho mình đến Tuyết Dạ Thành lịch luyện, Tiên Hoàng Vực bên trong. Chỉ sợ không có cái thứ hai thành, có Tuyết Dạ Thành như vậy hỗn loạn, các loại truyền thuyết, dẫn phát các loại sự kiện đẫm máu. Loại địa phương này vô cùng nguy hiểm, nhưng là, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Có thể tại Tuyết Dạ Thành đứng vững gót chân, đợi một thời gian, đi ra Tuyết Dạ Thành, thực lực nhất định bạo tăng. La Phong hít sâu một hơi, đi vào Tuyết Dạ Thành cái thứ nhất kỳ ngộ, cũng là cung lão tiên sinh chỉ đạo văn đạo, thứ hai, thì là khẩu này không biết tiên tuyền. La Phong xuất ra địa đồ, nghiêm túc quan sát địa đồ mỗi một cái tiêu ký. Tuyết nữ phong rất lớn, muốn bằng vào một cái địa đồ thì tùy tiện tìm tới tiên tuyền, gần như không có khả năng. Nhưng nếu như không tiến vào Tuyết nữ phong đi thăm dò, chỉ cầm lấy địa đồ nghiên cứu, cũng không có khả năng biết được đáp án. Dừng lại. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Vương Tự Vân khuôn mặt không khỏi biến đổi, nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh, đem tiên tuyền đồ thu lại, yên tâm, cửa Nam là Minh Vương cung trấn thủ địa phương, nếu như đem Tuyết Dạ Thành tu hành tông phái chia làm 5 cấp bậc, 4 đại thế lực xếp số 1, như vậy, Huyết Y Môn có thể đứng hàng cái nào cấp bậc. Nghe vậy, Vương Tự Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cái kia, chỉ sợ là đẳng cấp thứ 5, nhiều lắm là có thể tiến thứ 4. Cho nên, bình tĩnh một chút, Huyết Y Môn sức ảnh hưởng không có lớn như vậy, chỉ là Minh Vương cung thông lệ kiểm tra thôi. La Phong mỉm cười. Quả nhiên, phụ trách trấn thủ cửa Nam Minh Vương cung đệ tử tượng trưng địa tra một chút về sau, liền phất tay để bọn hắn rời đi. Xe ngựa một đường phi nước đại. Rời đi Tuyết Dạ Thành khoảng hơn 20 dặm, La Phong cùng Vương Tự Vân xuống xe ngựa. Chọn tuyến đường đi hướng về Tuyết Nữ Sơn Mạch phương hướng đi đến. Mặt trời mới lên ở hướng đông, để Tuyết Nữ Phong vạn năm không thay đổi tuyết động nhiều một tầng nhấp nhô viền vàng. Tuyết Nữ Phong dưới chân, một bộ huyết y trường bào ngồi xếp bằng. Chính là Huyết Y Môn đại hộ pháp, Tiếu Âm Lỵ. Bẩm báo hộ pháp, toàn bộ đã dựa theo ngài phân phó, tại Tuyết Nữ Sơn Mạch xung quanh, đều vẫy lên hài cốt tán. Một tên Huyết Y Môn đệ tử trầm giọng mở miệng, cửa đông, cửa nam, thậm chí tây, bắc nhị môn, nhưng phạm là theo Tuyết Dạ Thành xuất phát, có thể tiến về Tuyết Nữ Phong trên đường, chúng ta đều đã an bài nhân thủ, đồng thời, ngay sau đó vẫy lên thích hợp hài cốt tán. Được. Tiếu Âm Lỵ đứng lên, đôi mắt tránh qua một vệt rét lạnh chi sắc. Giang Tinh Thần, trừ phi, các ngươi vĩnh viễn co đầu rút cổ lên, chỉ muốn các ngươi còn muốn cầm lấy tiên tuyền đồ tiến vào Tuyết Nữ Phong tìm kiếm tiên tuyền, liền nhất định chạy không khỏi lão phu truy tung. Tiếu Âm Lỵ thần sắc dữ tợn đáng sợ, thì coi như các ngươi né qua ta Huyết Y Môn đệ tử tìm kiếm, nhưng là, chỉ cần dính vào một chút hài cốt tán, các ngươi hành tung, liền hoàn toàn nắm giữ tại lão phu trong tay. Tiếu Âm Lỵ đứng chắp tay, Tuyết Nữ Sơn Mạch quá lớn, hắn triệu tập tất cả Huyết Y Môn đệ tử, trông coi khoảng cách Tuyết Dạ Thành so sánh gần một chút giao lộ, còn phối hợp lấy hài cốt tán. Hài cốt tán là Huyết Y Môn chế tác độc môn dược tán, chỉ cần có người dính vào hài cốt tán, Tiếu Âm Lỵ liền có thể bằng vào hài cốt tán đặc biệt khí tức, đem người tìm tới. Tiếu Âm Lỵ tin tưởng vững chắc, không có người có thể ngăn cản tiên tuyền dụ hoặc. Hắn như thế, Vương Thị huynh đệ cũng là như thế. Vương gia tao ngộ đại biến, Vương Thị huynh đệ chỉ sợ là tràn đầy cừu hận. Tiếu Âm Lỵ khóe miệng mỉa mai lạnh buốt, thế nhưng là, bọn họ lại là một đám không có ý nghĩa con kiến hôi. Muốn báo thù, chỉ có dựa vào tiên tuyền. Tiếu Âm Lỵ chắc chắn, chính mình nhất định có thể đợi đến Vương Thị huynh đệ hoặc là Giang Tinh Thần hành tung. Tiên tuyền đồ, chắc chắn là hắn vật trong bàn tay. Báo. Nơi xa một tên Huyết Y Môn đệ tử vội vàng mà đến. Kim Giáp Tông gặp ta Huyết Y Môn đột nhiên rút đi nhiều như vậy lực lượng, đột nhiên hướng ta Huyết Y Môn khởi xướng tiến công. Cái kia Huyết Y Môn đệ tử vội vã địa mở miệng. Cái gì? Tiếu Âm Lỵ khuôn mặt biến đổi, quyền đầu mãnh liệt nắm, đôi mắt tránh qua một trận phẫn nộ, cái này đáng chết Kim Giáp Tông. Cùng một cái đường phố, Huyết Y Môn cùng Kim Giáp Tông mỗi người chiếm cứ một mặt, giữa song phương bạo phát đại chiến số lần quá nhiều. Bây giờ Huyết Y Môn đại bộ phận lực lượng đều chuyển dời đến Tuyết Nữ Phong dưới chân, Kim Giáp Tông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, một lần hành động khởi xướng tiến công, đem Tuyết Dạ Thành bên trong Huyết Y Môn đặt mình vào nguy nan tình trạng. Môn chủ nói thế nào? Tiếu Âm Lỵ hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Cho dù là Huyết Y Môn bên trong, bây giờ biết tiên tuyền đồ người cũng không nhiều. Tiếu Âm Lỵ lần này hành động, Huyết Y Môn môn chủ tự nhiên cũng hiểu biết. Môn chủ nói, 3 ngày thời gian. Huyết Y Môn đệ tử chấn thanh mở miệng, hắn chỉ có thể thủ vững 3 ngày, đại hộ pháp cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về trợ giúp. Cái kia Huyết Y Môn đệ tử thần sắc toát ra nghi vấn. Hắn mơ hồ biết, đại hộ pháp lần hành động này là muốn lùng bắt cái gì người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng hôm nay mắt thấy Kim Giáp Tông liền muốn đem Huyết Y môn địa bàn chiếm đoạt, môn chủ lại còn cho đại hộ pháp 3 ngày thời gian đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ngươi lui ra đi. Tiếu Âm Lệ khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lóe ra rét lạnh tinh mang. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phải cầm tới tiên tuyền đồ, nếu không, chỉ có thể cấp tốc chạy trở về trợ giúp, không phải vậy lời nói, Huyết Y môn sao huyệt liền bị Kim Giáp Tông diệt đi. Tiếu Âm Lệ quay người đi vào Tuyết Nữ Phong. Vì tiên tuyền, hắn chỉ có thể đánh cược ván này. Trong vòng 3 ngày, nhất định được tiên tuyền đồ. Chỉ muốn lấy được tiên tuyền, chỉ là một cái Kim Giáp Tông, không cần lại để vào trong mắt. Hoang vu cổ đạo một bên, hai bóng người bước nhanh đi đến. Đoạn đường này, còn thật có không ít hư hư thực thực là Huyết Y môn đệ tử nhân vật. Khoảng cách Tuyết Nữ Phong càng ngày càng gần, La Phong trầm giọng địa mở miệng, bất quá Tuyết Nữ sơn mạch lớn như vậy, chỉ là Huyết Y môn, muốn đem ta ngăn cản tại Tuyết Nữ Phong bên ngoài, không dễ dàng như vậy. Ngôi sao, cũng may mắn là ngươi. Vương Tự Vân khuôn mặt đắng chát, dọc theo con đường này, toàn bộ nhờ La Phong chiếu cố, không phải vậy lời nói, hắn sớm đã bị Huyết Y môn đệ tử phát hiện, chớ nói chi là tiến vào Tuyết Nữ Phong tìm kiếm tiên tuyền. Vương Tự Vân không khỏi nhìn một chút La Phong. Ngôi sao, ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng lại so với ta mạnh hơn nhiều. Vương Tự Vân nói ra, dù là không có tiên tuyền, lấy ngươi tiềm lực, bốn đại thế lực đều sẽ có cường giả nguyện ý thu ngươi làm đồ. La Phong cười một tiếng lắc đầu, việc cấp bách là tìm tới tiên tuyền. Cẩn thận một chút, theo ta. La Phong lại lần nữa căn dặn, hai bóng người một trước một sau, tiến vào một mảnh rừng rậm. Phiến rừng rậm này kết nối lấy Tuyết Nữ Phong. Làm bước vào phiến rừng rậm này trong tích tắc, Vương Tự Vân thật dài địa buông lỏng một hơi. Một đường vô kinh vô hiểm, cuối cùng là thành công đến Tuyết Nữ Phong. Tiên tuyền độ lên đường tuyến có chút mơ hồ, chúng ta đối Tuyết Nữ Phong giải không sâu, tiến vào Tuyết Nữ Phong về sau, cũng chỉ có thể đi chung quanh một chút, làm quen một chút địa hình. La Phong xuất ra tiên tuyền độ, Tự Vân, ngươi nhớ kỹ tiên tuyền độ đại khái hình ảnh, tiến vào Tuyết Nữ Phong, nếu như phát hiện có dạng tự như mới, chúng ta có thể kỹ càng tìm tòi nghiên cứu. Vương Tự Vân nhìn chăm chú lên tiên tuyền độ, trong đầu khắc sâu vào tiên tuyền độ đại khái hình dáng. Tiến vào Tuyết Nữ Phong về sau, chúng ta tận lực không muốn tách ra. La Phong thu hồi tiên tuyền độ, vừa đi, một vừa mở miệng nói, Tuyết Nữ Phong ẩn giấu đi rất nhiều không biết nguy hiểm. Vương Tự Vân nghiêm túc nhớ kỹ La Phong nói tới mỗi một chữ. Hắn tâm lý đối La Phong là tuyệt đối tin phục. Một đường hướng phía trước. Vương Tự Vân còn chú ý tới, La Phong một đường đi qua, hắn dẫm qua địa phương, liền một chút hoa cỏ đều không có chạm đến. Mỗi một bước đều đi được cực huyền diệu, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu là có người muốn thông qua La Phong đi qua dấu vết đến điều tra hắn hành tung, căn bản không có khả năng. So sánh dưới, chính mình thật còn kém quá xa. Vương Tự Vân âm thầm cảm thán, bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, chính mình cũng sẽ biến cường đại, là cha báo thù, vi huynh báo thù. Vương Tự Vân tăng tốc cước bộ, theo sát La Phong. Hắn không có chú ý tới, tại hắn sắp đi ra phiến rừng rậm này thời điểm, không cẩn thận chạm đến một đóa hoa, trên phiến lá có bột phấn rơi xuống, không lưu dấu vết dính tại dưới chân hắn. Hai người tiến vào Tuyết Nữ Phong. Đang lúc hoàng hôn. Tuyết Nữ Phong bên trong, Tiếu Âm Lệ tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, có hơn 10 người Huyết Y môn đệ tử, đây đều là Tiếu Âm Lệ đệ tử, thực lực yếu nhất thanh vân cảnh tam trọng. Mạnh nhất đạt tới thanh vân cảnh bát trọng. Tiếu Âm Lệ hai mắt nhắm chặt lấy. Gió lạnh quét. Đột nhiên, Tiếu Âm Lệ đôi mắt đột nhiên mở ra, trước người hiện lên một trận sương máu. Một cổ khí tức tà ác tràn ngập ra đi, bao trùm phía trước mười mấy người. Trong ngày này, hết thảy có hơn 500 người chạm đến vi sư hài cốt tán. Tiếu Âm Lệ chậm rãi mở miệng, bên trong, tiến vào Tuyết Nữ Phong người, có đem gần một nửa. Tiếu Âm Lệ có thể thông qua cảm xúc hài cốt tán đến phán đoán dính vào hài cốt tán nhân đại khái vị trí, các ngươi trong lòng bàn tay đều có hài cốt tán, tối nay các ngươi nhiệm vụ, thì là thông qua hài cốt tán khí tức, tìm ra những người này, nhớ lấy, nếu như không phải chúng ta muốn tìm người, tuyệt đối không thể kinh động. Tiếu Âm Lỵ vô cùng rõ ràng, mỗi ngày ra vào Tuyết Nữ Phong võ giả bên trong, có không ít căn bản không phải hắn Huyết Y Môn có thể trêu chọc. Tại Tuyết Dạ Thành đông đảo tu hành trong tông môn, Huyết Y Môn càng là không có ý nghĩa. Cho nên bọn họ càng thêm khát vọng được đến tiên tuyền, để Huyết Y Môn nhảy lên trở thành Tuyết Dạ Thành thế lực tối cường một trong. 3 ngày thời gian, Tiếu Âm Lỵ chỉ có thể thông qua dạng này thủ đoạn đến tìm kiếm La Phong bọn người hành tung. Đúng, sư tôn. Hơn 10 người Huyết Y Môn đệ tử vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Hoàng hôn bên trong Tuyết Nữ Phong, giống như di thế tuyệt mỹ Tuyết Y Nữ Tiên. Tuyết Dạ Thành lưu truyền tuyệt đại đa số truyền thuyết, đều cùng Tuyết Nữ Phong có quan hệ. Cái này tòa cổ xưa thần bí sơn mạch, thai nghén nhiều đời truyền thuyết, từng sinh ra từng cái cường giả. Mỗi ngày đều có người tiến vào Tuyết Nữ Phong, muốn có được nghịch thiên cơ duyên, đồng dạng, cơ hồ mỗi ngày đều có người tán thân Tuyết Nữ Phong. Huyết Y Môn, Tiếu Âm Lỵ các đệ tử mỗi người phân tán, nương tựa theo hài cốt tán khí tức bắt đầu tìm tòi. Đều là ngày đầu tiên tiến vào Tuyết Nữ Phong, những người này vị trí cách nhau cũng không xa, bất quá, chỉ bằng 10 mấy người, tìm tòi, cũng muốn một đoạn thời gian. Tiếu Âm Lỵ thần sắc toát ra chờ mong. Huyết Y thân ảnh biến mất tại tuyết trong đêm. Màn đêm buông xuống, Tuyết Nữ Phong phía trên tuyết hoa tung bay. Một chỗ trong thạch động, hỏa diễm thiêu đốt lên, phía trên còn nướng một cái con gà tuyết. Mùi thơm xông vào mũi. Tinh thần, ngươi quả thực cũng là không gì làm không được. Vương Tử Vân ở một bên nhìn lấy La Phong nước chảy mây trôi thao tác, không khỏi cảm thán, nếu như là ta một người tiến vào Tuyết Nữ Phong, ta khả năng đến chết đói. La Phong mỉm cười lắc đầu, kéo xuống một cái đùi gà, còn lại ném cho Vương Tử Vân, tranh thủ thời gian ăn hết nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn lên đường. Nơi này chỉ là Tuyết Nữ Phong bên ngoài, ta nghĩ, tiên tuyền nếu như tồn tại lời nói, nhất định cũng sẽ là tại Tuyết Nữ Phong chỗ sâu. Vương Tử Vân ăn như hổ đói giống như đem cái này một con gà nướng ăn hết, sau đó đi ra sơn động, tinh thần, ta ra đi tu luyện. La Phong gật gật đầu. Theo tiến vào Tuyết Nữ Phong bắt đầu, trừ lên đường, vừa đến nghỉ ngơi thời điểm, Vương Tử Vân đều sẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ là, Vương Tử Vân liền thanh vân cảnh đều còn chưa tới, muốn tìm độ kiếp cảnh Tiếu Âm Lỵ báo thù, chỉ sợ con đường này còn dài đằng đẵng. La Phong cũng là ngồi xếp bằng. Lĩnh hội Lan kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật bác đại tinh thâm, năm đó một vị tán tu bằng vào Lan kiếm thuật bước vào Tiên Hoàng vực hoàng bảng 50 vị trí đầu, có thể thấy được Lan kiếm thuật cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đêm từ từ sâu. Vương Tử Vân đang luyện quyền, chân đạp đất tuyết, quyền phong hung mãnh. Lại không có chú ý tới, tại dưới bóng đêm, có một bóng người, tại hướng lấy hắn luyện quyền phương hướng cực nhanh tiếp cận. Trong sơn động, La Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Tinh thần lực của hắn dao động tràn ngập ra đi, trước tiên phát giác được có người tới gần. Chỉ là đi ngang qua. La Phong tự nói, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Huyết Y Môn lại còn có hài cốt tán loại này truy tung dược vật, mà Vương Tử Vân trên thân, đúng lúc dính lấy hài cốt tán. Người tới càng ngày càng gần. Tiếu Âm Lỵ hơn 10 người chân truyền đệ tử một trong, thanh vân cảnh tam trọng, Tống Quái Đế. Sắp tiếp cận Vương Tử Vân thời điểm, Tống Quái Đế cước bộ đột nhiên thả chậm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hắn cẩn thận truy tung một đêm, thậm chí có một lần còn gặp độ kiếp cảnh võ giả, may mắn là hắn không có tùy tiện tiếp cận, đối phương cũng không có ác ý. Tống Quái Đế đi vào một cái chỗ cao, nhìn về phương xa đang luyện quyền bóng người. Tìm tới. Tống Quái Đế nhất thời kích động lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Tử Vân, Vương gia Tam thiếu gia, Vương Tử Vân. Sư tôn đoán quả nhiên không có sai, Vương thị huynh đệ, thật tiến vào Tuyết Nữ Phong. Tống Quái Đế không kịp chờ đợi tiến lên. Bóng người nhoáng một cái, xuất hiện tại Vương Tử Vân trước mặt. Ngươi là ai? Vương Tử Vân khuôn mặt vô ý thức biến đổi, lùi lại mấy bước. Tống Quái Đế khóe miệng dương lên, Vương Tam thiếu gia, ngươi thật là để cho chúng ta dễ tìm a, lại không sai bất động thanh sắc, liền đã rời đi Tuyết Dạ Thành, đi tới nơi này. Vương Tử Vân thần sắc trầm xuống, quay người liền chạy. Còn muốn đi? Tống Quái Đế thần sắc toát ra trêu tức, bóng người lóe lên, ngăn ở Vương Tử Vân trước mặt, đi với ta một chuyến đi. Vương Tử Vân ánh mắt tránh qua một đạo hung ác ánh sáng, toàn lực xuất thủ, công kích Tống Quái Đế. Tống Quái Đế thanh vân cảnh tam trọng, tự nhiên không đem Vương Tử Vân để vào trong mắt, nhẹ nhõm nhiều mở, đưa tay chính là nhất quyền, đồng thời, trong miệng khinh miệt nói ra, tại lão tử trước mặt, ngươi còn dám giãy giụa. Quyền phong mãnh liệt, ẩn chứa sương máu chi độc. Hưu. Phá không cục đá bay ra, nện ở Tống Quái Đế trên nắm tay. Nhanh đến Tống Quái Đế căn bản không kịp phản ứng tới, chỉ cảm thấy quyền đầu đau đớn một hồi, cước bộ lão đảo, lui lại mấy bước. Huyết Y Môn đệ tử, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. La Phong thần sắc băng lãnh đi ra tới, nhìn chằm chằm Tống Quái Đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Quái Đế xem xét quả đấm mình, có máu tươi chảy ra, lại ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, đôi mắt tránh qua một vệt sắc bén hàn quang, ngươi chính là gian tinh thần a, ngươi dám đánh lén lão tử. Lời nói rơi xuống, Tống Quái Đế đột nhiên xông lên, binh khí sáng như tuyết quang mang đồng thời lấp lóe mà lên. Chân đạp thanh vân, cường thế thẳng hướng La Phong. La Phong ánh mắt hờ hững, Tử Vân, ngươi luyện một đêm quyền, hiện tại không ngại nhìn xem ta một quyền này. La Phong bóng người vút qua, huy quyền mà đi. Dời núi lấp biển. Oanh. Tống Quái Đế thân thể ngang bay ra ngoài, nặng té xuống đất tuyết. Bá đạo mạnh mẽ nhất quyền, trực tiếp đem Tống Quái Đế trọng thương. Tình cảnh này, để Vương Tử Vân nhìn đến có chút kinh ngạc đến ngay người. La Phong không có sử dụng bất luận cái gì phương pháp tu hành, trên thân không có pháp tướng xuất hiện, chỉ bằng vào thuần túy quyền đầu lực lượng, vậy mà liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tinh thần đối vũ kỹ vận dụng, coi là thật đến mức cực hạn tình trạng. Vương Tử Vân trong đầu càng không ngừng chiếu lại lấy La Phong nhất quyền. La Phong chạy tới Tống Quái Đế trước mặt, cúi người nhìn lại, hiện tại, ngươi có thể nói một chút, làm sao lại tại cái này sao? Tống Quái Đế khuôn mặt âm trầm biến ảo mấy phần, muốn giãy giụa lấy đứng lên, có thể trên thân đau nhất thời để hắn nhe răng trợn mắt, hít khí lạnh, La Phong một quyền này cho hắn tạo thành thương tổn, vượt qua hắn chính mình tưởng tượng. Buồn cười, ai không muốn đến Tuyết Nữ Phong tìm một phen cơ duyên? Tống Quái Đế ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nói ra, sư tôn ta là Huyết Y Môn Đại Hộ Pháp, các ngươi như thức thời lời nói, thì thả ta đi. Tiếu Âm Lỵ. Vừa nhắc tới cái tên này, Vương Tử Vân đôi mắt nhất thời phun trào ra cừu hận ánh sáng. Thả ngươi đi. Không có vấn đề. La Phong sảng khoái đáp ứng. Nghe vậy, Vương Tử Vân không khỏi ngạc nhiên, siết thật chặt quyền đầu. Tống Quái Đế cũng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười lạnh, thân thể có chút lay động địa đứng lên, vừa mới La Phong một quyền kia, để hắn thương đến thực sự không nhẹ. Tống Quái Đế ánh mắt nhìn lấy La Phong bóng lưng, tránh qua một vệt kiên kỵ, hắn không nghĩ tới, cái này gian tinh thần thực lực vậy mà cường đại đến nước này. Tinh thần, ngươi thật muốn thả hắn đi sao? Vương Tử Vân có chút gấp. Đương nhiên. La Phong hướng về Vương Tử Vân cười một tiếng, ta có thể không thể trêu vào Huyết Y Môn Đại Hộ Pháp, ngươi dám chọc lời nói, ngươi lên a. Nghe vậy, Vương Tử Vân đồng tử trợn to mấy phần, nhất thời minh bạch La Phong ý tứ. Hắn là muốn đem cái này người giao cho mình đến xử trí. Ta giết không Tiếu Âm Lỵ, liền trước hết để cho hắn trả giá một chút. Vương Tử Vân đôi mắt hung quang lấp lóe, một cái bước xa xông đi lên, huy quyền liền hướng về Tống Quái Đế phóng đi. Tống Quái Đế khuôn mặt đại biến, lão đảo lui lại, hắn muốn đề khí phản kích, nhất thời cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức, vừa mới bị La Phong đánh một quyền kia, hiện tại cũng còn chậm không đến. Phanh phanh phanh. Loạn quyền phía dưới, Tống Quái Đế thân thể đổ vào trên mặt tuyết. Tiếng kêu thảm thiết âm càng không ngừng vang vọng mà lên. Càng ngày càng yếu. Vương Tử Vân phát tiết trong lòng cừu hận, không chút nào lưu thủ. Mỗi một quyền đều dùng tận lực lượng toàn thân. Oanh. Trên mặt tuyết xuất hiện một cái hắc động. Tống Quái Đế thân thể bị nện đi vào, không biết cái gì thời điểm liền không có tiếng vang, càng là không có khí tức. Vương Tử Vân tựa hồ còn không hết hận, hung hăng huy quyền hướng về Tống Quái Đế thi thể đập tới, mới nhảy lên đi lên, thật dài địa ra một hơi. Hai ngày qua này, hắn nội tâm quá mức biệt khuất. Báo thù tâm tư trong đầu bành trướng, cừu hận hạt giống lan tràn toàn thân. Tối nay Tiếu Âm Lỵ đệ tử tự động đưa tới cửa, La Phong cũng đúng lúc cho Vương Tử Vân một cái phát tiết cơ hội. Tinh thần, tạ. Vương Tử Vân nhìn sang. Đây chỉ là bắt đầu. La Phong đi tới, vỗ xuống Vương Tử Vân bả vai, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bất quá, ta tin tưởng, Tiếu Âm Lỵ cái kia cẩu tặc, nhất định không sống 10 năm. Vương Tử Vân quyền đầu nắm chặt một chút, nặng nề mà gật đầu. Kỳ quái, Huyết Y Môn đệ tử, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật chỉ là trùng hợp sao? La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn phía trên, nhìn về phía nơi xa hố sâu, lúc này đã dần dần bị bay xuống tuyết hoa bao trùm. Có thể là ta luyện quyền động tĩnh, đúng lúc bị hắn phát giác. Vương Tử Vân đạo, tuyết nữ phong phía trên, các môn các phái người đều có huyết y môn đệ tử, cũng không kỳ quái. La Phong cũng không có nghĩ lại, gật gật đầu. Hai người đồng thời trở lại trong thạch động. Vương Tử Vân lập tức ngồi xếp bằng, cảm ngộ chính mình vũ kỹ. Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều. Trong thạch động hỏa diễm cũng đã tắt. Hô! Hô! Hô! Phong tuyết thanh âm truyền đến. Trong đêm tối, La Phong vốn đã nghỉ ngơi nằm xuống, đôi mắt trong lúc đó mở ra. Phong tuyết âm thanh bên trong, La Phong bắt được khác biệt khí tức. Là hai đạo phá không bóng người, vậy mà hướng về cái phương hướng này tới gần. La Phong đột nhiên ngồi xuống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Tử Vân vội vàng mở mắt ra, nhìn lấy La Phong, làm sao? La Phong ánh mắt nhìn về phía cửa động, mày nhíu lại lấy, lại có người tiếp cận nơi này, mà lại, là thẳng đến chúng ta vị trí này, nếu như vẫn là huyết y môn người, bọn họ là như thế nào biết được hành tung chúng ta? Vương Tử Vân khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới chết đi cái kia huyết y môn đệ tử? La Phong cũng nghĩ không thông. Cũng không kịp nghĩ nhiều, hai đạo thân ảnh kia đã tới gần. Tống sư đệ trên thân hài cốt tán khí khí tức, cũng là ở phụ cận đây biến mất. Gấp chạy mà đến hai người, đều là thanh vân cảnh ngũ trọng, mặc lấy đồng dạng khô lâu huyết y, tại chôn giấu lấy tống quái đế thi thể hố sâu ngừng dừng một chút về sau, hai người khí thế đồng thời phóng xuất ra, phóng tới hang đá. Lan ra đến. Bên trong một người chấn thanh hét lớn. Vương Tử Vân sắc mặt đột biến, tinh thần. Chờ ta ở đây. La Phong bóng người lóe lên mà ra, ánh mắt đảo qua hai người, thần sắc lạnh khốc, huyết y môn, thật là khéo a. Giang tinh thần, giết ta sư đệ, bắt ngươi mệnh đến bồi. Hai người trước tiên nhận ra La Phong thân phận, không chút do dự, đồng thời hướng về La Phong phát ra công kích. Sương máu ngút trời. Tuyết lớn bao trùm trong không khí, còn tràn ngập rét lạnh thấu xương tối tăm khí tức. Huyết y môn công kích thủ đoạn cũng là cực tà ác, hai tên thanh vân cảnh ngũ trọng huyết y môn đệ tử liên thủ, uy lực càng thêm không thể khinh thường. Bọn họ tự tin, muốn bắt lại chỉ là một thiếu niên, không nói chơi. Thanh vân cảnh ngũ trọng. Tuyết dạ thành bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy cái thiếu niên thiên kiêu, có thể đạt tới cấp độ này. Huống chi, bọn họ là hai đại thanh vân cảnh ngũ trọng võ giả liên thủ. Mạnh mẽ thế công như cuồng phong mưa to, nương theo lấy đột nhiên tuyết buông xuống. Hưu. La Phong rút kiếm. Trọng kiếm vô phong. Trong chốc lát, bảy thước trọng kiếm giơ lên cao cao, sắc bén chém xuống. Như sói đi thiên hạ. Kiếm quang bên trong ẩn chứa hung sát, sắc bén, không gì không phá. Lan kiếm thuật, đảng kiếm thức. Kiếm chi pháp tương phản chiếu dạ hư không, hai đại huyết y môn đệ tử ánh mắt đồng thời toát ra kinh hãi. La Phong vừa ra tay, bọn họ cũng cảm thụ được, La Phong cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới. Thế nhưng là, La Phong trong tay trọng kiếm ẩn chứa lực lượng, lại vượt xa bọn họ liên thủ thi triển đi ra lực lượng phía trên. Hai người thần sắc đều toát ra cực độ bất khả tư nghị. Đi. Mấy chiêu sau đó, hai người gần như đồng thời làm ra lựa chọn. Một trái một phải, hướng về hai cái phương hướng gấp chạy mà đi. Hưu. Hưu. Cao tốc phi đao hóa thành ngân sắc tia điện, khí văn quang mang đại thịnh mà lên, lực lượng kinh người không gì sánh được, tốc độ quá nhanh, càng để cho hai người đều không thể kịp phản ứng, thân trúng phi đao mà ngã xuống. La Phong tay cầm trọng kiếm tiến lên, kiếm chỉ bên trong một tên huyết y môn đệ tử, các ngươi là như thế nào tìm tới chúng ta? Cái kia huyết y môn đệ tử nhe răng cười, giang tinh thần, ít nói lời vô ích, tối nay, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống, cái này huyết y môn đệ tử đột nhiên lại hướng về La Phong điên cuồng địa phương phốc. La Phong huy kiếm trực tiếp chém giết. Đi hướng một tên khác huyết y môn đệ tử. Thế mà, đồng dạng hỏi không ra cái gì. Trên mặt tuyết, lại nhiều hai bộ thi thể. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, không biết làm cho người e ngại, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có liên tiếp huyết y môn đệ tử xuất hiện ở đây. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Sau một lát, La Phong trầm giọng địa mở miệng, nếu thật là bởi vì là thứ nhất cái chết đi huyết y môn đệ tử mà dẫn tới hai người khác, như vậy, chúng ta rời xa khu vực này, bọn họ tự nhiên tìm không ra. Không có suy nghĩ nhiều, hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Đêm khuya tuyết nữ phong, Tuyết lớn bao trùm lấy phiến thiên địa này. La Phong cùng Vương Tử Vân đi vào khoảng cách lúc trước cái kia hang đá vượt qua 20 dặm địa phương dừng lại. La Phong huy kiếm, trực tiếp tạc ra một cái cửa hang, hai người tiến vào bên trong. Tuyết lớn phong thiên. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đột nhiên ở giữa, La Phong đôi mắt tách ra sắc bén tinh mang. Hô! Lại một đường khí tức đang đến gần. Thật sự là âm hồn bất tán. La Phong đi ra hang đá, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như tra không rõ ràng huyết y môn người thông qua thủ đoạn gì tìm tới bọn họ hành tung, như vậy, lần này tuyết nữ phong chuyến đi, chỉ sợ cũng liền đến đầu. Bây giờ người tới chỉ là huyết y môn đệ tử, thực lực tại La Phong phía dưới, chỉ khi nào huyết y môn cường giả buông xuống, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Lần này người tới đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng, La Phong thậm chí không muốn nhiều lời một câu, trực tiếp xuất thủ, như lôi đình thế công quét ngang đối thủ. Đi! La Phong cùng Vương Tự Vân tiếp tục biến đổi địa phương. Thế nhưng là, một đường lên, huyết y môn đệ tử âm hồn bất tán, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tinh thần, tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Vương Tự Vân cũng cảm giác được không ổn khí tức, thần sắc trang trọng không gì sánh được. La Phong não hải cũng tương tự đang không ngừng suy tư. Hắn căn bản nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đoạn đường này, huyết y môn liền giống với tại trên người chúng ta lắp đặt định vị hệ thống một dạng. La Phong có chút biệt khuất, loại này bị người âm hồn bất tán theo sát cảm giác, thực sự không dễ chịu. Định vị hệ thống. Vương Tự Vân sửng sốt, nghi hoặc không hiểu. Kiểm tra một chút trên người mình quần áo, nhìn xem có hay không dị dạng địa phương. La Phong trầm giọng địa mở miệng, đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ bố trí một cái lĩnh vực, cách trở hai người bọn họ khí tức. Vương Tự Vân cúi đầu kiểm tra mấy lần, thuận thế còn vỗ xuống trên thân tro bụi, thật sự là quỷ dị. Quả thực cũng là gặp quỷ. La Phong thần sắc âm trầm xuống, quay đầu hướng về một phương hướng nhìn sang, hắn phát giác được, lại có một đạo khí tức tới gần. Lần này người tới, thực lực cảnh giới, còn xa ở trên hắn. Chí ít, thanh vân cảnh bát trọng. Đi. La Phong không do dự, trực tiếp triệt tiêu lĩnh vực, một tay nắm lấy Vương Tự Vân. Hướng về một phương hướng, thi triển tiêu giao du thân pháp, nhanh chóng gấp vút đi. Cho dù là mang theo một cái Vương Tự Vân, La Phong tốc độ cũng là kinh người không gì sánh được. Chỉ chớp mắt ở giữa liền đem người phía sau hất ra. Thế mà, La Phong trong lòng lại càng âm trầm. Một đường phi nước đại đi nhanh, đối phương lại tự hồ như ăn chắc hắn đồng dạng, không nóng không vội, theo sát mà đến. Âm hồn bất tán đồ vật. La Phong bóng người đột nhiên dừng lại, quay đầu lại. Nơi xa, một người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt mỉm cười địa vút qua mà đến, xa xa nhìn lấy La Phong, thần sắc mang theo trêu tức, làm sao? Không chạy sao? Tự Vân, ngươi trước tiên lui sau. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Trước mắt trung niên nam tử, thanh vân cảnh bát trọng. Tinh thần, ta giúp ngươi. Vương Tự Vân tự nhiên cũng phát giác được trước mắt người này cường đại, quyền đầu nắm chặt một chút, trong lòng cũng không sợ hãi. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Lui ra. La Phong nói ra, cái này người, không phải thực lực ngươi có thể ứng phó. Có cái gì khác biệt đâu. Trung niên nam tử họ chung tên một chữ một cái thông chữ, hắn là Tiếu Âm Lỵ đại đệ tử, thanh vân cảnh bát trọng. Chung thông ánh mắt đảo qua La Phong cùng Vương Tự Vân, cười nhạo mở miệng, một cái không đến thanh vân cảnh cùng một cái thanh vân cảnh ngũ trọng, lại còn liên tiếp trốn qua ta mấy tên sư đệ truy sát, quả thật có chút bản sự. Đáng tiếc, các ngươi hiện tại gặp phải là ta. La Phong đôi mắt lấp lóe qua vẻ không cam lòng, cho dù chết, ta cũng hy vọng chết cái rõ ràng. Vì cái gì chúng ta mặc kệ trốn đến nơi đâu, các ngươi đều có thể tìm tới chúng ta. Nghe vậy, Chung Thông cười ha ha, mỉa mai không gì sánh được, ngươi muốn biết đáp án. Không khó, xuống địa ngục đi hỏi một chút Diêm Vương gia đi. Lời nói rơi xuống, Chung toàn thân ảnh bỗng nhiên vọt tới. Mạnh mẽ khí tức phóng xuất ra. Giống như muốn phong tỏa mảnh này băng tuyết ngập trời. Lực lượng kinh khủng nghiền ép bao phủ mà đến. Lúc này thời điểm, Vương Tự Vân tuy là có lòng muốn lui, đều rất khó động đậy nửa phần. Khuôn mặt trong chớp mắt biến đến trắng bệch. Hắn thực lực, tại Chung Thông trước mặt, lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tự Vân không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra một cổ lực lượng, đột nhiên tránh thoát Chung Thông lực lượng gông xiềng, đôi mắt mở lớn đến huyết hồng. Điên cuồng dậm chân tiến lên, nỗ lực dùng chính mình thân thể ngăn cản Chung Thông thế công, Tinh thần, ngươi đi mau. Tại dưới tuyệt cảnh, Vương Tử Vân vậy mà trong nháy mắt đột phá một cảnh giới, nhưng tại Chung Thông trong mắt, y nguyên yếu đến đáng thương. Muốn đi? Tối nay hai người các ngươi, người nào cũng đừng hòng sống lấy rời đi Tuyết Nữ Phong. Chung Thông cường thế vô cùng huy chưởng, sắc bén chưởng phong nhất lên đầy trời tuyết lớn, trong nháy mắt liền đập thẳng Vương Tử Vân muốn hại. Sưu. Thiếu niên mặc áo đen, bóng người như ảo tưởng. Tại trong điện quang hỏa thạch, trực tiếp bắt lấy Vương Tử Vân, vèo một cái tự tránh thoát Chung Thông một kích này, đồng thời, bỗng nhiên hơi vung tay, La Phong đem Vương Tử Vân ném ra, đừng làm chuyện điên rồ, chỉ bằng hắn còn muốn không ta gian tinh thần tánh mạng. Lời nói rơi xuống, La Phong đã đang đối mặt lấy Chung Thông. Thanh Vân cảnh bát trọng. La Phong đôi mắt bốc cháy lên nồng đậm chiến ý. Đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thanh Vân cảnh thất trọng thiên kiêu ngạo, chiến đấu lực chưa hẳn ngay tại Thanh Vân cảnh bát trọng huyết y môn đệ tử phía dưới. Có thể Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu cũng bại trong tay hắn. Huống chi, những ngày này, La Phong thực lực mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Trước mắt đối thủ này, chưa hẳn không thể nhất chiến. La Phong vượt ngang một bước, bóng người hóa cần, trong chốc lát tại đại tuyết đầy trời phía dưới hóa ra đến đạo ảo ảnh, tốc độ quá nhanh, gần như đồng thời, trong tay trọng kiếm khuấy động vung ra, sắc bén kiếm quang ùn ùn kéo đến, ẩn tàng tại tuyết lớn phía dưới, phá không sát địch chi uy, làm cho người cảm giác được một cổ ngạt thở lực lượng tràn ngập ra đi. Chung Thông ánh mắt thủy chung mang theo miệt thị, hắn thực lực cảnh giới cao hơn La Phong mấy cái cấp độ, nếu như cái này đều địch không qua đối phương, tự mình ngã không bằng đập đầu chết tính toán. Đấm tới một quyền, trực tiếp phá vỡ La Phong một kiếm này. Lấy La Phong bây giờ chỗ lĩnh hội lan kiếm thuật chi uy, xác thực không cách nào cùng Chung Thông chống lại. Phanh phanh phanh. Không mũi nhọn trọng kiếm bị đánh bay. La Phong bóng người lướt ngang, nhanh như tia chớp, trong chốc lát, tay cầm sấm sét nổ tung xuống. Oanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhất kích, Chung Thông khuôn mặt nhỏ là mềm lại một chút, hắn không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này, lại còn lĩnh hội mặt khác phương pháp tu hành, mà lại, còn cùng lôi có quan hệ. Tình cảnh này, Vương Tử Vân cũng là kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin nhìn về phía trước, tinh thần lại có thể chưởng ngự lôi điện, cường đại như thế phương pháp tu hành, nếu là tinh thần cảnh giới lại cao một chút, tuyệt đối có thể toàn thắng trước mắt cái này Tiếu Âm Lỵ đại đệ tử. Rầm rầm rầm. Đầy trời màu tím sấm sét tại tuyết lớn che giấu phía dưới giống như từng cái cự mãng phun ra tử sắc điện quang lao thẳng tới xuống. Ẩn chứa hủy diệt tính uy năng. La Phong song chưởng như là bao trùm lên lôi quang, mười ngón gãy nhẹ, lôi quang bao trùm. Thiên Phật chỉ. Hưu. Hưu. Hưu. Đầy trời thế công trong nháy mắt liền đem Chung Thông bao trùm lên tới. Âm âm chấn động thanh âm hồi vang lên. Bốn phương tám hướng tuyết hoa bay tán loạn vỡ vụn, nhìn qua hùng vĩ không gì sánh được. La Phong chân đạp thanh vân, ở trên cao nhìn xuống đi xuống. Bạch tuyết từ từ tinh thần sa sút. Hô! Cuồng gió thổi qua. Nương theo lấy, là từng đợt cuồng vọng nhe răng cười thanh âm. Cái gì? Vương Tử Vân khuôn mặt nhất thời đại biến thất sắc, như thế thế công phía dưới, hắn vậy mà không có có thụ thương. Một tầng nhấp nhô sương máu bao phủ Chung Thông, tiếng cười chấn thiên, đáng tiếc như thế tuyệt diệu cường đại phương pháp tu hành, nếu là ngươi cảnh giới cùng ta tương đương, hôm nay lão phu còn thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, rất đáng tiếc. Ngươi ngay cả ta phòng ngự cũng không phá nổi. Hưu. Chung Thông hai tay cùng lúc xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao, sắc bén hàng mang nhói nhói đôi mắt, trong lúc đó xẹt qua hai đạo hồ quang, thẳng hướng La Phong, trái lại. Lão phu muốn phá ngươi phòng ngự, dễ như trở bàn tay. Chung toàn thân phía trên tràn ngập ra không gì sánh được cường thế lực lượng. Đao quang như điện. Vương Tử Vân hoảng sợ, khuôn mặt cấp biến, tinh thần cẩn thận. Hưu. Nhìn như trực tiếp chém trúng La Phong một đao, thực lại chỉ là xẹt qua La Phong tàn ảnh. La Phong tốc độ cực nhanh, né qua một đao kia đồng thời, trong lòng bàn tay lôi điện lại lần nữa hướng về Chung Thông bổ tới. Tuy nhiên vừa mới cái kia một đợt thế công mất đi hiệu lực, có thể La Phong nội tâm lại chắc chắn lên, trước mắt cái này Thanh Vân cảnh bát trọng huyết y môn trung niên nhân, hắn có thể ứng phó. Chỉ là, La Phong hiếu kỳ là, bọn họ đến tột cùng như thế nào biết được chính mình hành tung. Nếu như không tra rõ ràng cái này, tức liền đối phó trước mắt cái này một cái, tối nay đứng trước, vẫn là không ngừng nghỉ truy sát, thậm chí, sẽ còn dẫn tới Tiếu Âm Lỵ. Tuyết Nữ Phong có một chỗ lôi phạt chi địa. La Phong tay cầm sấm sét, một bên tránh né lấy chung thông thế công, một bên chấn thanh địa mở miệng, từ xưa đến nay, liền có tuyết nữ phong lôi thần truyền thuyết, ta chỗ lĩnh hội, chính là lôi thần phương pháp tu hành, phương pháp này sự ảo diệu, ta tin tưởng, hơn xa các ngươi huyết y môn bất luận cái gì một phương pháp tu hành, thậm chí, toàn bộ tuyết dạ thành, lại có mấy môn phương pháp tu hành, có thể cùng lôi thần phương pháp tu hành so sánh. La Phong dường như làm chứng thực chính mình lời nói, cường đại thiên lôi thế công, uyển như cuồng triều giống như đánh phía chung thông. Lôi thần phương pháp tu hành. Chung thông đôi mắt lướt qua một tia nóng rực, giang tinh thần, ngươi nếu đem này phương pháp tu hành giao ra, lão phu đáp ứng ngươi, đưa ngươi thi thể mang về thật tốt an táng, không đến mức tại tuyết nữ phong trầm luân thú bụng. Ha ha! La Phong cười như điên, trong tiếng cười trộn lẫn lấy cực độ không cam lòng, ánh mắt ẩn ẩn còn thẩm thấu ra một vệt tuyệt vọng, thanh âm mang theo thê lương, ta thật không cam lòng, không cam tâm a. La Phong đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm chung thông, thế công không ngừng, ta rõ ràng có thể thoát khỏi các ngươi huyết y môn, ta rõ ràng mắt thấy thì có thể có được tiên tuyền, không nghĩ tới, kết quả là, lại là công giả trang. Âm. La Phong bị chung thông đánh trúng, lão đảo địa hậu lui mấy bước, đôi mắt mang theo một vệt điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào chung thông, ta giang tinh thần tự biết tối nay khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là, ta muốn chết đến rõ ràng, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là vì cái gì? Ta có thể cầm lôi thần phương pháp tu hành đến trao đổi, nếu không, ta trước khi chết, cũng có thể đem lôi thần phương pháp tu hành hủy đi. Nhìn lấy La Phong gần như thần kinh loạn trống to, cái kia không cam lòng tuyệt vọng thê lương thần sắc, khiến chung thông không khỏi cười. Cao cao tại thượng, miệt thị lấy La Phong. Chậm chậm địa mở miệng, các ngươi trên thân, dính vào ta huyết y môn độc hữu hài cốt tán, dù là chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng hòng đào thoát đến rơi huyết y môn truy tung. Hài cốt tán. La Phong tầm mắt nhíu lại, khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên bên mặt nói ra, Tử Vân, lập tức tìm một chỗ, đem quần áo trên người hết thảy hoán đổi, tốt nhất còn có thể thanh tẩy một chút toàn thân. Nghe vậy, Vương Tử Vân sững sờ. Vừa mới La Phong cái kia tuyệt vọng không cam lòng ánh mắt, để Vương Tử Vân cũng cảm giác được tuyệt vọng. Hắn coi là La Phong thật đã đến nỏ mạnh hết đà, tối nay tai kiếp khó thoát. Nhưng bây giờ, Vương Tử Vân một cái giật mình địa kịp phản ứng. Hài cốt tán. Tinh thần là đang cố ý bộ đối phương lời nói. Vương Tử Vân không do dự, quay người liền đi. Hắn biết, đây là duy nhất cơ hội. Mà lại, Vương Tử Vân càng rõ ràng hơn, lấy La Phong cẩn thận trình độ, dính vào hài cốt tán xác suất quá thấp, mấy lần trước lấy huyết y môn đệ tử hài cốt tán khí tức, nhất định là từ trên người hắn phóng xuất ra. Vương Tử Vân bóng người vội vàng biến mất tại tuyết màn bên trong. Một sát na này ở giữa, chung thông khuôn mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm La Phong, đôi mắt tránh qua vẻ tàn nhẫn, ngươi dám trêu đùa lão phu. La Phong chắp tay, đa tạ tiền bối trượng nghĩa mở miệng, cáo tri chúng ta chân tướng, tối nay chúng ta đào thoát huyết y môn truy sát, nhất định sẽ không quên tiền bối đại ân đại đức. Nghe vậy, chung thông nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, khuôn mặt dữ tợn, ẩn chứa kịch độc xương máu hóa thành lợi kiếm, hư hướng lấy La Phong liền giết đi qua, ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Thanh Vân cảnh bát trọng lực lượng không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Chung thông triệt để phẫn nộ. Đường đường Thanh Vân cảnh bát trọng, lại bị một thiếu niên thói quen. Mà lại, đối phương còn hiển nhiên không đem hắn để vào trong mắt. Coi như để cho các ngươi biết hài cốt tán bí mật, thì tính sao? Tối nay truy giết các ngươi, đã không cần đến hài cốt tán. Chung thông trong nháy mắt liền hướng về La Phong phát động dời núi lấp biển thế công. Hắn biết rõ, La Phong tại vương gia thời điểm đã từng thi triển lĩnh vực thủ đoạn trốn qua hai tên huyết y môn độ kiếp cảnh hộ pháp sư thúc truy sát, cho nên giờ khắc này, chung thông thế công như thủy triều, hắn căn bản không cho La Phong chút điểm cơ hội tới bố trí lĩnh vực trận pháp. Giang tinh thần, ngươi còn muốn bằng vào ngươi lĩnh vực thủ đoạn đến đào tẩu sao? Nằm mơ đi. Chung thông khuôn mặt dữ tợn, sát khí bừng bừng, ta huyết y môn, sẽ không phạm phía dưới hai lần sai lầm giống nhau. Gió tuyết đầy trời bao trùm bao phủ. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, Vương Tử Vân đã đi xa. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đôi mắt trong lúc đó tách ra hoa lệ thần thái. Đối phó ngươi, ta cần phải đào tẩu sao? La Phong đứng chắp tay, không nhúc nhích. Giống như muốn lấy chính mình thân thể đến trực diện chung thông cùng phong bạo vũ giống như thế công. Theo chung thông, cái này không thể nghi ngờ thì là muốn chết hành động. Lang kiếm thuật, lôi thần phương pháp tu hành, tiên tuyền độ, trên người ngươi ngược lại là có không ít kỳ ngộ. Nhưng là, không phải là cái gì người đều có phúc phạn đi tiêu thụ bực này kỳ ngộ. Chung thông lực áp mà đi, những kỳ ngộ này đối ngươi mà nói, là vận rủi. La Phong đôi mắt bình tĩnh, dường như thông qua bão tuyết, trực kích chung thông linh hồn. Chung thông đồng tử không khỏi rụt lại. Trong lòng ẩn ẩn truyền đến một trận cảm giác không ổn. Người thiếu niên trước mắt này quá mức bình tĩnh đến làm cho chung thông cảm giác được trùng mình, một trận tim đập nhanh. Giả thần giả quỷ, ra vẻ trấn định. Chung thông toàn lực quanh sát mà đi. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong khóe miệng nhẹ vểnh lên. Lòng bàn tay dương lên. La Tiểu Đằng. Một sát na này ở giữa, đầy trời màu xanh biếc dây leo kéo dài mà lên, bất chợt tới, đem cuồng phong bạo tuyết đều cách trở. Sưu. Sưu. Sưu. Phàn Thiên Đằng dây leo bao phủ mà đi, đầy trời bao trùm, trong nháy mắt liền đem Chung Thông thân thể cuốn chặt lấy. Chung Thông đồng tử đại chấn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phàn Thiên Đằng. Giang Tinh Thần tại sao có thể có Phàn Thiên Đằng nhận chủ? Hắn mới chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng. Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, nhưng phàm là bị Phàn Thiên Đằng nhận chủ người, không khỏi là độ kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng trước mắt, rõ ràng chỉ là người thiếu niên. Một sát na này ở giữa, Chung Thông trong đầu giống như một tia điện lướt qua. Hiện lên một cái trước đó không lâu chấn kinh toàn bộ Tiên Hoàng vực tên. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Thanh vân cảnh ngũ trọng. Chưởng khống lôi điện. Phàn Thiên Đằng. Là hắn. Chung Thông đôi mắt toát ra kinh khủng vẻ kinh ngạc, toàn thân một luồng hơi lạnh nổ tung, lan tràn cái thông thấu, là ngươi. Ngươi là. Rầm rầm rầm. La Phong căn bản không cho Chung Thông nói chuyện cơ hội. Hắn biết rõ, một khi vận dụng Phàn Thiên Đằng, thân phận của hắn cũng sẽ tùy theo mà ra ánh sáng. Bất quá, trước mắt cũng chỉ có Chung Thông một người trông thấy. La Phong ánh mắt lấp lóe qua sát cơ. Làm Phàn Thiên Đằng đem Chung Thông cuốn chặt lấy trong chớp mắt, La Phong trong tay, cửu lê thánh đao tách ra chói lọi sắc bén hàn mang. Thượng cổ truy lôi trảm. Hưu. Đao mang sắc bén cùng cực. Chung Thông liều mạng muốn tránh thoát Phàn Thiên Đằng cuốn quanh, thế mà, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp làm được. Oanh. Chung Thông trên thân hộ thể văn binh quang mang đựng lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía La Phong. Trong chớp mắt phát giác được La Phong tầm mắt chỗ sâu lướt qua một tia vô cùng rét lạnh hung quang. Uyển như đến từ viễn cổ hung thú, muốn theo La Phong trong đôi mắt đi tới. Chung Thông linh hồn đều muốn bị ăn mòn, toàn thân càng không ngừng phát run. La Phong sau lưng, một đầu thôn thiên ma yêu pháp tướng trong lúc đó xuất hiện, miệng to như chậu máu mở ra, muốn đem Chung Thông thôn phệ. Chung Thông ánh mắt toát ra kịch liệt kinh khủng, tâm thần mãnh liệt kịch chấn. Tinh thần lực tại thời khắc này dường như liền muốn sụp đổ. Thiên La vạn tượng pháp. Thôn phệ. Oanh. Chung Thông cảm giác mình lực lượng đang trôi qua, riêng là tinh thần lực, giống như tao ngộ lũ quét, tuyết sụp đổ giống như, ầm ầm ngã xuống. Tại thời khắc này, Chung Thông toàn thân phòng ngự đều xuống đến yếu nhất tầng thứ. La Phong càng thêm sẽ không sai mất cơ hội, tay cầm cửu lê thánh đao, bá khí địa chém tới. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh bạch tuyết. Theo tuyết hoa bay xuống, đem vết máu đều bao trùm. Gần như đồng thời, Phàn Thiên Đằng cũng biến mất ở giữa thiên địa. Đầy trời tuyết lớn, La Phong trong tay cửu lê thánh đao cũng từ không mũi nhọn trọng kiếm thay thế, trọng kiếm vẫy một cái, lại một lần nữa xẹt qua Chung Thông cổ họng, mũi kiếm nhiễm lên máu tươi, tại băng tuyết ngập trời bên trong không cách nào ngưng kết, từng cái rơi xuống. Tuyết hoa tung bay, từ từ muốn đem đổ vào trên mặt tuyết cổ thi thể kia bao trùm. Nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Vương Tử Vân thần sắc vội vàng, vô cùng nóng nảy. Hắn đã nghe không được tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ, chiến đấu đã kết thúc? Vương Tử Vân trong lòng trầm thấp, cảm giác được một trận ý lạnh như băng tràn ngập toàn thân. Đều tại ta, nhiễm lên huyết y môn hài cốt tán cũng hoàn toàn chưa phát giác. Vương Tử Vân liều mạng chạy tới, hắn đã quyết định, nếu như tinh thần bại, hắn tuyệt không một người đào tẩu. Bước nhanh chạy tới. Vương Tử Vân thân thể đột nhiên đứng lại bất động. Giữa thiên địa, bạch tuyết mênh mông. Thiếu niên mặc áo đen, trong tay trọng kiếm, dưới mũi kiếm máu, chạm đến tuyết trong sát na ở giữa, giống như một tiếng sét tại Vương Tử Vân trong đầu vang vọng. Huyết y môn thanh vân cảnh bát trọng võ giả, không ngờ ngã vào trong vũng máu. Hưu. La Phong trong tay trọng kiếm vẫy một cái, bông tuyết đầy trời bao phủ phi lên, trong nháy mắt liền đem Chung Thông thi thể bao trùm, che lấp khí tức. Sau đó, La Phong đem trọng kiếm thu hồi, quay người đi hướng Vương Tự Vân, nơi đây không nên ở lâu, đi. Nói xong, La Phong trực tiếp một trảo Vương Tự Vân bả vai, mang theo Vương Tự Vân nhanh chóng xa vút đi, nhanh như tia chớp, đạp tuyết vô ngân, không có ở trên mặt tuyết lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mông băng tuyết ngập trời bên trong. Sau nửa canh giờ, tuyết nữ phong chỗ sâu, một chỗ vách đá bên cạnh, La Phong trực tiếp huy kiếm tạc ra một cái cửa hang. Làm hai người sau khi tiến vào, La Phong tiện tay bố trí ẩn nặc khí tức lĩnh vực trận pháp. Không có hài cốt tán khí khí tức truy tung, nếu như huyết y môn còn có thể tìm tới nơi này, ta còn thực sự phục. La Phong khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức, tối nay huyết y môn đệ tử âm hồn bất tán truy sát, luân phiên chiến đấu, khiến La Phong tiêu hao không nhỏ. Vương Tử Vân ánh mắt bên trong rung động y nguyên còn không có rút đi. Tại La Phong khoanh chân ngồi xuống về sau, Vương Tử Vân ánh mắt một mực còn nhìn chằm chằm La Phong. Một lát, La Phong chậm rãi mở mắt ra, bên mặt nhìn một chút Vương Tử Vân, nói ra, làm sao? Ngươi còn lo lắng sao? Yên tâm, đã qua lâu như vậy, không có cái kia cái gọi là hài cốt tán khí khí tức, tuyết nữ phong trời đất bao la, huyết y môn muốn tìm được chúng ta. Nói nghe thì dễ. Ta không phải tại lo lắng huyết y môn. Vương Tử Vân rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi vấn, mở miệng nói ra, tinh thần, ngươi. Ngươi là làm sao giết chết cái kia Thanh Vân Cảnh Bát Trọng huyết y môn võ giả? Thanh Vân Cảnh Bát Trọng. Đối với Vương Tử Vân mà nói, tuyệt đối là vô cùng tôn quý đại nhân vật. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, La Phong cảnh giới cũng so không qua đối phương. Thế nhưng là, ngay tại chính mình đổi một bộ quần áo thời gian, cái kia Thanh Vân Cảnh Bát Trọng huyết y môn võ giả, liền bị tại chỗ chém giết. Cái này mang cho Vương Tử Vân rung động, có thể nghĩ. Đây là khinh địch đại giới. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, nếu như hắn đối với ta hơi có chút coi trọng, sẽ không thua đến như vậy dứt khoát. Đáng tiếc, một vị địa khinh thì chính mình địch nhân, cuối cùng rồi sẽ làm chính mình trả giá đắt. Phải biết, hùng ưng vồ thỏ, cũng cần dùng tận. Toàn lực. Vương Tử Vân gật gật đầu, không khỏi nhìn nhiều La Phong, sâu kín đạo, lời tuy như thế, tinh thần, ngươi thật là một cái biến thái. La Phong. Trong thạch động, một trận an tĩnh. Thế mà một đêm này, đối với huyết y môn mà nói, lại đã định trước không bình tĩnh. Huyết y môn sao huyệt tao ngộ kim giáp tông cường thế vây công, mà mang theo tiên tuyền đồ nhiệm vụ tiến vào tuyết nữ phong đại hộ pháp tiếu âm lỵ, bây giờ đang ở vào cực độ cuồng bạo phẫn nộ bên trong. Trước người hắn, chính là Chung Thông thi thể. Là ai? Đến tột cùng là ai ở sau lưng cùng ta huyết y môn đối nghịch? Tiếu âm lỵ phẫn nộ không gì sánh được, khí tức rét lạnh đến cực hạn. Trong vòng một đêm, hắn phái đi ra chân truyền đệ tử, chết 6 người. Cái cuối cùng, chính là trước mắt đã khí tức hoàn toàn không có đại đệ tử. Nếu như nói phía trước 5 cái, tiếu âm lỵ có thể phán đoạn là chết bởi gian tinh thần chi thủ, như vậy sau cùng chết đi Chung Thông, tiếu âm lỵ tin tưởng vững chắc, gian tinh thần bên người, nhất định còn có mạnh mẽ hơn hắn võ giả tương trợ. Đại sư huynh là Thanh Vân Cảnh Bát Trọng, tuyệt đối không phải gian tinh thần cái kia tóc vàng tiểu nhi có thể đánh bại. Một tên đệ tử chấn thanh nói ra. Hai cốt tán khí khí tức, hoàn toàn biến mất. Tiếu âm lỵ đôi mắt lóe ra hàn quang, chẳng lẽ là có biết rõ ta huyết y môn võ giả đúng lúc liền tại phụ cận, không chỉ có ra tay giết Chung Thông, còn nói cho gian tinh thần, hài cốt tán tồn tại. Tiếu âm lỵ tức giận đến toàn thân đang phát run. Tất cả mọi thứ, đều đã vượt qua hắn phạm vi khống chế bên ngoài. Bây giờ, biết rõ gian tinh thần bước vào tuyết nữ phong, lại một lần nữa để hắn đào thoát rơi. Kể từ đó, lại nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tìm ra gian tinh thần, căn bản không có khả năng. Hắn thời gian không nhiều. Huyết y môn sao huyệt, đang đứng trước lấy cự đại nguy cơ. Tiên tuyền độ, ngàn năm không gặp cơ duyên, trơ mắt nhìn theo chính mình không coi vào đâu chạy đi. Tiếu âm lỵ cả người thân thể đều rơi vào một trận vô cùng bạo lệ khí tức bên trong, toàn thân bị hung sát xương máu bao vây lấy. Bên cạnh đệ tử không có một cái nào dám lên tiếng. Giờ phút này tiếu âm lỵ đã rơi vào tiếng thối lưỡng nan chi cảnh. Tiếp tục lưu lại tuyết nữ phong, tìm tới gian tinh thần cơ hội xa vời. Chỉ khi nào rời đi, tương đương với đem tiên tuyền cơ duyên, chắp tay nhường cho người. Gian tinh thần, ngươi nằm mơ đi. Tiếu Âm Lỵ thân thể nhảy địa thoáng cái đứng lên, nhìn qua phía trước băng tuyết ngập trời, khuôn mặt dữ tợn, ta Tiếu Âm Lỵ không chiếm được đồ vật, mấy người các ngươi Hoàng Mao tiểu tử, cũng mơ tưởng được. Lưu truyền mấy trăm năm tiên tuyền truyền thuyết, không chỉ có riêng chỉ có ta Huyết Y Môn cảm thấy hứng thú. Tiếu Âm Lỵ thần sắc lạnh lẽo, chậm chậm nói, các ngươi nghe kỹ, lập tức rời đi Tuyết Nữ Phong, đem tiên tuyền đồ tin tức truyền đi. Tiếu Âm Lỵ hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, một khi tiên tuyền đồ tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát đám võ giả vào núi điên cuồng tìm tòi. Đến thời điểm, cái này sẽ là bao phủ toàn bộ tuyết dạ thành một trận phong bạo. Tiên tuyền đồ, tự nhiên cũng không tới phiên hắn Huyết Y Môn thu hoạch được. Thế mà, Tiếu Âm Lỵ hiện tại muốn, cũng là cá chết rách lưới. Hắn không chiếm được, giang tinh thần, cũng mơ tưởng được. Đúng, sư tôn. Mấy bóng người quay người, nhanh chóng nhanh rời đi băng tuyết ngập trời bên trong. Kim Giáp Tông. Tiếu Âm Lỵ đôi mắt lấp lóe qua sắc bén hung quang, chúng ta cũng là thời điểm cái kia làm một cái đoạn. Tiếu Âm Lỵ ánh mắt liếc nhìn tuyết dạ thành phương hướng, triệu tập tất cả mọi người, trở về thành. Sưu. Tiếu Âm Lỵ bóng người vừa rời đi tuyết nữ phong, nhìn không được quay đầu lại, lạnh lùng thốt, liền để tiên tuyền đồ, thành cho các ngươi bùa đòi mạng đi. Nói xong, Tiếu Âm Lỵ cũng không quay đầu lại rời đi. Một ngày này, trời còn chưa sáng. Một chỗ tửu lâu trong gian phòng. Hai người xì xào bàn tán. Mau tỉnh lại, chuẩn bị ra khỏi thành, tiên tuyền đồ tại một thiếu niên chi thủ, bây giờ ngay tại tuyết nữ phong, đây chính là huynh đệ chúng ta hai người đi đến tu hành đỉnh phong cơ hội thật tốt. Căn phòng cách vách, một đôi tròng mắt trong lúc đó mở ra, tiên tuyền đồ. Tin tức tại lan tràn, điên cuồng địa khuếch tán. Tuyết dạ thành cửa đông. Khoảng cách tuyết nữ phong gần nhất một tòa thành trì, cổng thành còn không có mở ra, thế nhưng là, đã tụ tập mấy trăm võ giả, đều mang tâm tư. Tiến về mở cửa thành ra danh kiếm tông đệ tử vừa đi gần còn giật mình, căn bản không có nghĩ đến sáng sớm lại còn nhiều như vậy người muốn ra khỏi thành. Trong đám người, mơ hồ truyền đến tiên tuyền, hai chữ. Lưu truyền ngàn năm tiên tuyền truyền thuyết, biến mất 300 năm tiên tuyền đồ, trong vòng một đêm. Giống như đạn pháo một dạng rơi vào tuyết dạ thành, dẫn phát tuyết dạ thành động đất. Vô số người tâm tư đều bị tiên tuyền hai chữ lôi kéo ở. Tin tức không có có bất kỳ dấu hiệu nào điên truyền ra đến, không có ai biết đến cùng là thật hay không. Nhưng là, tiên tuyền truyền thuyết sức hấp dẫn thực sự quá lớn, không có người có thể cự tuyệt. Thà rằng tin có. Đến tột cùng là hoặc là không phải, tự mình đi nghiệm chứng một phen, tự nhiên liền biết được. Bởi vậy, sáng sớm, cổng thành đều không mở tụ tập lại võ giả càng ngày càng nhiều. Có chút võ giả thậm chí thông qua một số thủ đoạn đặc thù trực tiếp ra khỏi thành. Tuyết dạ thành vốn là vô chủ chi thành, hỗn loạn không gì sánh được. Thí dụ như đêm qua Huyết Y Môn đệ tử, chỉ cần làm nhẹ thủ đoạn, phải cẩn thận lẻn về tuyết dạ thành cũng không khó. Oanh! Tuyết dạ thành cửa lớn mở ra. Rất nhiều võ giả như là một dòng lũ lớn giống như lao ra. Hướng về tuyết nữ phong phương hướng. Không ít người thần sắc đều phun trào lấy cực độ điên cuồng. Biến mất 300 năm tiên tuyền đồ, rốt cục lại xuất hiện, vậy mà rơi vào một cái nước thải bờ sông khu vực trong tay thiếu niên, quả thực cũng là phung phí của trời. Không sai, bọn họ cái nào có tư cách được đến tiên tuyền. Lão phu đêm qua đêm nhìn thiên tượng, cảm giác được có tiên duyên tới gần, nguyên lai, là tiên tuyền xuất hiện. Lão gia hỏa làm sao như vậy không biết xấu hổ. Từng cái võ giả theo tuyết dạ thành đi ra ngoài, tranh nhau chen lấn, phóng tới tuyết nữ phong. Thứ hai lọ rèn. Lục Minh Uyên cước bộ gấp gáp địa đi vào, thần sắc toát ra một trận lo lắng, lão sư. Cung lão tiên sinh ngay tại chạm khắc khí văn, nhấp nhô vừa nói đạo, xem ra, là Huyết Y Môn lựa chọn cá chết rách lưới, cái này không thật tốt sao? Nói rõ Huyết Y Môn người tại tuyết nữ phong bên trong, căn bản tìm không thấy tinh thần. Bất đắc dĩ mới lấy bực này hại người không lợi mình phương thức, đem tiên tuyền đồ tin tức đem ra công khai. Thực sự quá bị ổi. Lục Minh Uyên lo âu nói ra, kể từ đó, tuyết nữ phong chỉ sợ muốn trở thành vạn phần hung hiểm chi địa, tinh thần thực lực bất quá là thanh vân cảnh. Yên tâm đi, giang tinh thần tiểu tử này, không có các ngươi mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Cung lão tiên sinh nói ra, hắn có thủ đoạn bảo mệnh, bất quá, có thể hay không được đến tiên tuyền. Cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Lục Minh Uyên nhịn không được nghi ngờ nhìn một chút cung lão tiên sinh. Hắn luôn cảm giác, lão sư đối gian tinh thần giải, vượt xa quá hắn, có thể lão sư rõ ràng cũng không gặp Giang Tinh Thần vài lần. Tuyết Dạ Thành chấn động. Thương Nữ bọn người cũng nhận được tin tức. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không che giấu được lấy lo lắng. Chúng ta bây giờ căn bản không thể làm cái gì. Vương Tử Tông yên lặng cầu nguyện, chỉ mong Tinh Thần cùng Tam Ca có thể gặp dữ hóa lành, bình an rời đi Tuyết Nữ Phong. Một ngày này, chỉ ít có mấy ngàn võ giả đồng thời tiến vào Tuyết Nữ Phong. Bất quá, đối với Tuyết Nữ Phong sơn mạch nguy nga to lớn, mấy ngàn người sau khi tiến vào, rất nhanh lẫn nhau đều rất khó đụng phải. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lúc xế chiều, có tin tức truyền ra, Minh Vương cung tổ kiến một chi vượt qua trăm người đội ngũ, tiến về Tuyết Nữ Phong. Tuyết Dạ Thành công nhận cường đại nhất bốn đại thế lực, cũng đều rục trịch. Có thể thấy được, Tiên Tuyền truyền thuyết sức hấp dẫn. Đến Tiên Tuyền người, có thể thực sự tu hành đỉnh phong. Trong thiên hạ, có cái nào người tu hành không muốn lấy được? Theo Minh Vương cung xuất động, còn lại tam đại thế lực cũng ào ào có tin tức truyền ra, phái người tiến về Tuyết Nữ Phong. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành đều bởi vì Tiên Tuyền truyền thuyết mà oanh động. Thủy Ngư Tửu Quán: "Tiểu thư, tra rõ ràng, Tiên Tuyền đồ xuất hiện nghe đồn, trước hết là từ Huyết Y môn đệ tử trong miệng truyền tới." Điếm tiểu nhị Tuyết Trường An bước nhanh địa đi tới, đè thấp lấy thanh âm, trầm giọng nói ra: "Nghe nói, còn cùng một cái vương thị gia tộc có quan hệ." Tuyết Trường An đem chính mình dò thăm tin tức từng cái nói ra tới. Vương gia, Huyết Y môn, thứ hai lò rèn, thiếu niên Giang Tinh Thần. Tuyết Doanh Doanh mày liễu nhẹ nhàng địa vặn một cái, suy nghĩ lấy cái này mấy cái người quan hệ, nếu như đây là thật, Tiên Tuyền đồ xuất hiện, có thể hay không mang ý nghĩa, ta Tuyết Nữ bảo tàng, cũng tức sắp xuất thế. Thậm chí, sẽ có hay không có khả năng, Tuyết Nữ bảo tàng thì giấu ở Tiên Tuyền bên trong. Nghe vậy, Tuyết Trường An lông mi không khỏi vẫy một cái, nói gấp, nếu thật dạng này, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi Tiên Tuyền đồ, chiếm lấy Tuyết Nữ bảo tàng. Ngự Cổ Môn đồng dạng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Tuyết Doanh Doanh trầm ngâm biết, Trường An, ngươi chuẩn bị một chút, ta phải vào Tuyết Nữ Phong. Cái gì? Tuyết Trường An không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, tiểu thư tuyệt đối không thể, bây giờ Tuyết Nữ Phong, có thể nói là thần hồn nát thần tính, tùy thời đều có thể bạo phát máu chảy thành sông sự tình, tiểu thư không thể tùy tiện tiến vào. Ta đã quyết định. Tuyết Doanh Doanh đứng lên, nói không chừng, ta mới là cùng Tiên Tuyền người có duyên đâu. Tuyết Trường An thuyết phục không có kết quả, chỉ có coi như thôi, quay người đi ra ngoài. Tuyết Nữ Phong chỗ sâu. Một chỗ phong tỏa trong thạch động. Vương Tự Vân khuôn mặt trầm thấp, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Lại là qua nửa ngày, bọn họ không thu hoạch được gì, căn bản xem không hiểu Tiên Tuyền đồ phía trên chỗ khắc dấu hiệu. Thế nhưng là, bọn họ lại phát giác được, một ngày này tiến vào Tuyết Nữ Phong người lạ thường nhiều. Lại có mấy người tại cách chúng ta không đến ba dặm địa dừng lại. La Phong tầm mắt nhẹ nheo lại, nghĩ không ra, Tiếu Âm Lỵ vậy mà lại lấy như vậy ti tiện thủ đoạn, Ninh Khả chính mình cũng lại không có cơ hội lấy được Tiên Tuyền, cũng muốn phá hư chúng ta. Bây giờ có nhiều người như vậy tiến vào Tuyết Nữ Phong, chúng ta hành động rất không tiện. Đáng chết Tiếu lão tặc. Vương Tự Vân đối Tiếu Âm Lỵ hận tự nhiên không cần nhiều lời, hận không thể lột da ăn thịt. La Phong lại lần nữa đem Tiên Tuyền đồ cầm lên, Tiên Tuyền đồ, đã là Tiên Tuyền, có thể trên bản đồ, cũng không có nước a. La Phong lắc đầu, Tuyết Nữ Phong quá lớn, muốn bằng vào mấy cái mơ hồ dấu hiệu tìm đến cụ thể Tiên Tuyền vị trí, cũng không dễ dàng. Đừng nói trên bản đồ, liền xem như toàn bộ Tuyết Nữ Phong, lại có mấy nơi có nước. Vương Tự Vân cũng là than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, La Phong lông mi không khỏi nhẹ nhàng vẫy một cái kia. Chúng ta liền chuyên tìm có nước địa phương, Tiên Tuyền, nhất định cùng nước có quan hệ. Vương Tự Vân gật gật đầu, hai người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một trận, lại lần nữa lên đường. Một đường lên, lục tục ngo ngoe lại đụng phải một số người, bất quá, đều nương tựa theo La Phong tinh thần lực dao động cảm giác, sớm tất qua. Tuyết Dạ Thành, Huyết Y Môn. Làm Tiếu Âm Lỵ trở lại Huyết Y Môn sào huyệt thời điểm, vô cùng an tĩnh, không có hắn tưởng tượng bên trong máu chảy thành sông. Không phải nói, Kim Giáp Tông chính tại điên cuồng công kích ta Huyết Y Môn. Tiếu Âm Lỵ mơ hồ, đi đến một tên đỏ sậm trường bào nam tử trước mặt, hướng về nam tử hơi hơi cúi đầu, chợt mở miệng, không hiểu nhìn lấy đỏ sậm trường bào nam tử. Đỏ sậm trường bào nam tử chính là hiện nay Huyết Y Môn môn chủ, giờ phút này ngồi trên ghế, trầm giọng nói, tiên tuyền đồ sau khi tin tức truyền ra, chúng ta huyết y môn nguy cơ, tại ngươi hồi trước khi đến, cũng đã giải trừ. Tiếu Âm Lỵ không khỏi sửng sốt. Hừ. Huyết y môn chủ phất tay áo đứng lên, chỉ là kim giáp tông, vậy mà cũng vọng nghĩ ra được tiên tuyền đồ, bây giờ càng là lấy kim giáp tông chủ cầm đầu, tuyệt đại bộ phận lực lượng tiến vào tuyết nữ phong. Thì ra là thế. Tiếu Âm Lỵ đôi mắt huyết quang lấp lóe mà qua, đã như vậy, chúng ta liền lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, đi qua đem kim giáp tông diệt. Kim giáp tông lưu lại cơ hồ đều là một số tiểu lâu la, diệt thì có ích lợi gì? Huyết y môn chủ trầm giọng nói ra, ngay sau đó trọng yếu nhất là tiên tuyền đồ. Chúng ta huyết y môn tuy nhiên không sánh bằng Minh Vương cung như thế siêu cấp thế lực, thế nhưng là, tiến vào tuyết nữ phong, như là mò kim đáy biển giống như tìm một người, bọn họ chưa chắc có chúng ta huyết y môn dễ tìm như vậy nắm giữ tiên tuyền đồ người. Môn chủ ý tứ. Tiếu Âm Lỵ trong lòng không khỏi đạp một cái. Tuy nhiên đã hài cốt tán khí khí tức truy tung, thế nhưng là, chúng ta huyết y môn có mấy cái tên đệ tử chết ở trong tay hắn, trên người hắn, bao nhiêu hội dính một chút ta huyết y môn đệ tử đặc biệt khí tức. Huyết y môn chủ lạnh giọng nói, chỉ cần có khoảng cách nhất định, có lẽ, ta liền có thể phát giác được bọn họ hành tung. Tốt, cái kia chúng ta lập tức lên núi. Tiếu Âm Lỵ cuồng hỉ. Tiên tuyền, còn có hy vọng thu hoạch được. Đồng thời, Tiếu Âm Lỵ cũng có một trận hối hận, sớm biết, ta không nên đem tiên tuyền đồ bí mật công khai. Cái này cũng là chuyện tốt. Huyết y môn chủ vừa cười vừa nói, chính là muốn đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, bọn họ mới càng thêm dễ dàng sụp đổ, lộ ra chân ngựa. Tiếu Âm Lỵ nặng nề mà gật đầu, đôi mắt tránh qua một vệt lãnh quang. Xét đến cùng, chỉ là một thiếu niên tại quấy phá, thật sự là đáng giận, lại để hắn liên tiếp địa đào thoát, lần này, hắn tất nhiên sẽ chết tại tuyết nữ phong phía trên, ta hy vọng, ta có thể thân thủ giết hắn. Nhắc đến Giang Tinh Thần, Tiếu Âm Lỵ nghiến răng nghiến lợi, đối với huyết y môn mà nói, được đến vương gia tiên tuyền đồ, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, lại bởi vì một cái Giang Tinh Thần, biến đổi bất ngờ, náo đến nước này. Không lâu, huyết y môn đệ tử, tại môn chủ chỉ huy dưới, cũng đều xuất phát, hướng về tuyết nữ phong phương hướng. Ngắn ngủi một ngày, tiên tuyền truyền thuyết lại hiện ra, hấp dẫn tuyết dạ thành gần vạn võ giả tiến vào tuyết nữ phong, cái số này còn tại kịch liệt địa kéo lên. Tuyết nữ phong đêm giống như sóng tới, lắng động một ngày tuyết hoa phất phới lấy, đại phong lăng liệt. Đây là một đầu đã sớm bị đóng băng nhiều năm dòng sông. La Phong cùng Vương Tự Vân xuất hiện tại một chỗ khe núi, chân đạp tuyết động, đón gió lạnh, hai người đều tại lưu ý lấy xung quanh mỗi một chi tiết nhỏ. Hy vọng có thể tìm tới có thể một chỗ có thể cùng tiên tuyền đồ dấu hiệu thất xứng với địa phương. Gió lạnh thấu xương. Lấy La Phong thực lực tự nhiên không sợ những thứ này hàn khí, bất quá, cái này cùng nhau đi tới, Vương Tự Vân ngược lại là ăn không ít khổ, hắn vốn là thiếu gia nhà giàu, chưa bao giờ từng ăn dạng này đau khổ. Có thể vương gia trong vòng một đêm gặp biến đổi lớn, hắn cũng gánh vác huyết hải thâm cừu, đoạn đường này, tuy nhiên khổ, Vương Tự Vân không có lên tiếng nửa câu. Ma luyện lấy hắn ý chí, theo tiến vào tuyết nữ phong đến bây giờ thời gian không dài, có thể Vương Tự Vân thực lực cũng có rõ rệt tăng lên. Tinh thần, ta tự hồ có chút minh bạch, vì cái gì ngươi tiến vào tuyết nữ phong nửa năm, hoàn toàn không giống, nơi này, thật là cái ma luyện người địa phương. Vương Tự Vân bờ môi đều cống đến đỏ bừng, lại nhếch miệng cười một tiếng, huy động quyền đầu, ta cảm giác, lại ở chỗ này đợi 10 ngày nửa tháng, ta liền có thể đột phá đến thanh vân cảnh. Vương Tự Vân chăm chú địa nắm một chút quyền đầu. 10 ngày nửa tháng. La Phong liếc nhìn hắn một cái, thì cả ngày hôm nay, tuyết nữ phong phía trên thì nhiều như vậy không rõ lai lịch võ giả, chúng ta nếu như không thể nhanh chóng tìm tới tiên tuyền, chỉ sợ, tiên tuyền cũng không thuộc về chúng ta. Vương Tự Vân yên lặng gật đầu một cái. La Phong thân thể nhảy lên, đứng lên một gốc trên đại thụ che trời. Nhìn ra xa xa. Tuyết hoa bay tán loạn, minh nguyệt treo ở sơn phong ở giữa. Một sát na này ở giữa, La Phong thần sắc có phút chốc hoảng hốt. Nhìn qua phía trước minh nguyệt khe núi, đột nhiên đôi mắt trợn to mấy phần, mở ra tiên tuyền đồ, Tự Vân, ngươi nhìn phía trước, cái kia minh nguyệt chiếu rọi khe núi, có phải hay không cùng tiên tuyền đồ vị trí này rất giống? Nghe vậy, Vương Tự Vân mừng rỡ, vội vàng theo La Phong ánh mắt nhìn đi qua, đồng tử nhất thời chấn động. So sánh tiên tuyền đồ, Vương Tự Vân nhất thời cảm giác được kích động. Không sai, cũng là cái chỗ kia. Vương Tử Vân đôi mắt tách ra thần thái. Có một cái so sánh tham chiếu địa điểm, muốn thuận lấy địa đồ tiêu ký tìm tới tiên tuyền cổ đưa, vậy liền dễ dàng nhiều. Đi, chúng ta qua đi xem một cái. La Phong thu hồi tiên tuyền đồ, thân thể nhảy lên. Gần như đồng thời, La Phong thân thể trước kia chỗ đứng địa phương, oanh một tiếng vang vọng. Cái kia đại thụ che trời, trực tiếp bị chặn ngang đập gãy. La Phong kinh hãi, tiếng lòng trong chớp mắt kéo căng, bóng người lóe lên, quay đầu lại. Vừa mới kinh hỉ phát hiện, để La Phong thoáng cái quá kích động, không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, vậy mà tao ngộ đánh lén. Cũng may mắn La Phong một ngày này đến tại Tuyết Nữ Phong chạy khi đi, thói quen trực tiếp mang theo Vương Tử Vân đi, nếu không, tại cái này bất ngờ nhất kích phía dưới, lấy Vương Tử Vân thực lực, không chết cũng phải trọng thương. Cái gì người? Vương Tử Vân có chút chưa tỉnh hồn, trông đi qua. Không phải người. La Phong vung trong tay trọng kiếm, phía trước là một đầu quái dị tuyết sắc cự mãng, cùng Tuyết Nữ Phong khắp nơi trên đất bạch tuyết đồng dạng nhan sắc, chợt nhìn lại rất khó phân biệt, khó trách có thể như thế vô thanh vô tức nhích lại gần mình. La Phong đại khái phán đoán, đầu này tuyết sắc cự mãng cảnh giới đại khái tại thanh vân cảnh 6 tầng. Xem ra, là mình cùng Vương Tử Vân không cẩn thận bước vào nó lãnh địa, trở thành nó con mồi. Tuyết Nữ Sơn Mạch kéo dài 10.000 dặm, từng tòa sơn phong cao vút trong mây, quanh năm phiêu tuyết. Nhân tộc có thể ở chỗ này thu hoạch cơ duyên, đồng dạng, thú loại cũng một dạng. Khanh. La Phong trọng kiếm trảm tại tuyết sắc cự mãng trên thân, và chạm ra kịch liệt tia lửa, thế mà, trọng kiếm lại không làm gì được đến đầu này tuyết sắc cự mãng mảy may. La Phong âm thầm giật mình, cho dù là thanh vân cảnh 6 tầng, có thể La Phong kết luận, đầu này tuyết sắc cự mãng phòng ngự lực. Tuyệt đối không tại đêm qua chết tại trong tay mình thanh vân cảnh bát trọng huyết y môn đệ tử phía dưới. Tử Vân, đi. Một chiêu bức lui đầu này tuyết sắc cự mãng về sau, La Phong quả quyết thoát ra lui lại, mang lên Vương Tử Vân, hướng về nơi xa gấp vút đi. Tiên tuyền đồ vừa mới có phát hiện mới, La Phong không muốn phức tạp, náo ra quá lớn động tĩnh, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới Tuyết Nữ Phong phía trên cường giả. Thế mà, tại tuyết sắc cự mãng trong mắt, hai nhân tộc kia xâm nhập nó lãnh địa, không thể nghi ngờ cũng là đối với nó khiêu khích, nhất định muốn trở thành nó con mồi, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy để bọn hắn tại chính mình không coi vào đâu chạy đi. Sưu. Tuyết sắc cự mãng tốc độ cực nhanh, giống như một nói tia chớp màu trắng, truy kích La Phong. Tinh thần, tốc độ nó rất nhanh a. Vương Tử Vân cảm giác được trùng mình, trọn vẹn vượt qua dài trăm thước cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu hướng về hắn đuổi theo. Loại này thể nghiệm, Vương Tử Vân còn là lần đầu tiên. Cho dù là đặt mình vào băng trời động địa trong đống tuyết, Vương Tử Vân vẫn là cảm giác được huyết dịch tựa hồ cũng bốc cháy lên. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, đầu này tuyết sắc cự mãng không đơn giản, tốc độ phòng ngự các loại, đều vượt quá La Phong dự kiến. Chỉ sợ là một đầu không biết sống bao nhiêu năm quái xa. Thiên phú dị bẩm, thần thông mạnh mẽ. Hưu, hưu, hưu. La Phong cũng không quay đầu lại, trong tay phi đao trực tiếp một vải ra. Tiếng xé gió vang sắc bén quanh quẩn mà lên. Hô! Tuyết sắc cự mãng cái đuôi bỗng nhiên bãi xuống, cuốn về phía cái kia mấy cái ngọn phi đao. Trong nháy mắt, phi đao hết thảy rơi xuống dưới. La Phong đồng tử không khỏi đại chấn. Hắn đều có chút hoài nghi mình phán đoán, cái này thật chỉ là một đầu thanh vân cảnh 6 tầng cự mãng sao? Nó bất kỳ phương diện nào năng lực, đều viễn siêu La Phong tiếp xúc qua thanh vân cảnh 6 tầng nhân tộc. La Phong không khỏi lại nhìn chăm chú liếc một chút đầu này tuyết sắc cự mãng, đồng thời mở miệng hô, rắn huynh, ta cùng huynh đệ đây là đi ngang qua, không có ý mạo phạm rắn huynh lãnh thổ, còn mời rắn huynh rộng lòng tha thứ. Thế mà, La Phong lại không nghĩ rằng, bởi vì hắn câu nói này, cái kia tuyết sắc cự mãng đôi mắt đột nhiên phun trào ra hung quang. Hô, hô, hô. Tuyết sắc cự mãng phun ra cuồng phong, trên thân khí thế trong lúc đó kéo lên, bạo phát. Mẹ nó! La Phong khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Độ kiếp cảnh. Ngắn mũi này trong chớp mắt, tuyết sắc cự mãng lực lượng đã đạt tới độ kiếp cảnh. Nó quả nhiên tại giấu dốt. La Phong khuôn mặt trực tiếp biến, căn bản không có nhất chiến tâm tư, một tay nắm lên Vương Tử Vân, thi triển tiêu giao du thân pháp, hướng về nơi xa khe núi chạy như điên. Cái này thời điểm, La Phong tự nhiên cũng không lo được có thể hay không kinh động người khác. Lúc này có thể giữ được tính mạng lại nói. La Phong cũng không biết mình đến tột cùng làm sao đột nhiên khiêu khích đầu này tuyết sắc cự mãng nổi giận, một đường phi nước đại, một bên hô to, ngươi không thích ta bảo ngươi rắn huynh, cái kia ta bảo ngươi rắn ba ba. Oanh! Bộc phát ra độ kiếp cảnh lực lượng sau tuyết sắc cự mãng, chiều dài cũng đầy đủ có hơn 200 mét, hoành không bay tới, một đường phi nước đại, bốn phương tám hướng cây cối đều bị đâm đến vỡ nát, đôi mắt hung quang phun trào, nó tự hồ quyết tâm, nhất định muốn cầm xuống hai cái này tại. Nó trong mắt xem ra, hèn mọn con mồi. Có thể La Phong tiêu giao du thân pháp cũng xác thực tinh diệu, phương diện tốc độ cùng tuyết sắc cự mãng bất phân cao thấp, La Phong nương tựa theo thân pháp cùng nó lượn vòng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát khỏi nó. Tinh thần, thực sự không được, chính ngươi đi. Vương Tử Vân cắn răng địa mở miệng. Im miệng, lưu chút khí lực đào mệnh. La Phong đáp lại, bóng người liên tiếp giả thoáng, một phút đi, bất quá. Đẹp trai bất quá ba giây, suýt nữa liền bị đầu này tuyết sắc cự mãng cái đuôi đánh trúng, chật vật tránh thoát. Tuyết nữ phong là một tòa thần sơn, lĩnh vực trải rộng, La Phong ngũ hành đại độn ở chỗ này không cách nào thi triển. Xà gia gia, ta sai. La Phong đồng học lựa chọn triệt để vứt bỏ chính mình mặt mũi, thế mà, đầu này tuyết sắc cự mãng căn bản không để ý tới. Hô! Hô! Hô! Một lần sau một lần sắc bén thế công như bài sơn đảo hải oanh tới. La Phong mượn lực phi nước đại. Suy nghĩ cực nhanh chuyển động. Tiếp tục như vậy lời nói, căn bản thoát khỏi không đầu này tuyết sắc cự mãng truy sát. Dặn có nữa, đối La Phong càng thêm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi đầu này nát trắng, thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? La Phong đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chầm chầm tuyết sắc cự mãng, đột nhiên lòng sinh hiếu kỳ. Hắn thật chưa bao giờ thấy qua dạng này quái xà, toàn thân đều là màu tuyết trắng, liền nửa điểm lân phiến đều không có, giả dụ nó nằm tại trên mặt tuyết không nhúc nhích, nhắm mắt lại, căn bản không có người phát giác được, đây là một đầu độ kiếp cảnh khủng bố cự mãng. Hỏa nhãn kim tinh. La Phong vô ý thức mở to con mắt, hai con ngươi kim quang bắn ra. Hắn không có sử dụng thần long pháp, chỉ là thuần túy sử dụng long cung vũ kỹ. Hai bó kim quang bắn ra, La Phong trong chớp mắt kinh ngạc đến ngây người. Hỏa nhãn kim tinh, khám phá hư ảo. Tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, đầu này tuyết sắc cự mãng bên trong, vậy mà giấu giếm càng khôn. Đây là... La Phong thoáng cái quên tránh né. Miệng há đại đến cực hạn. Hô! Tuyết sắc cự mãng há miệng máu hướng về hắn tập kích tới. Vương Tự Vân thoáng cái hoảng sợ mộng. Bởi vì cái này thời điểm, La Phong vậy mà không nhúc nhích. Tinh thần. Vương Tử Vân tuyệt vọng hét lớn một tiếng. La Phong hai mắt kim quang lóng lánh, cùng tuyết sắc cự mãng ánh mắt đụng vào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tuyết sắc cự mãng cái kia thân hình khổng lồ dừng lại. Miệng to như chậu máu, khoảng cách La Phong cùng Vương Tử Vân đã không đủ 3 mét. Vương Tử Vân cảm giác mình toàn thân bị đông cứng, lại không cách nào động đậy, ánh mắt đã tuyệt vọng nhắm lại. Tuyết sắc cự mãng cái kia băng lãnh đôi mắt giờ phút này nhìn chầm chầm La Phong. Nói cho đúng, là nhìn chầm chầm La Phong đôi mắt cái kia hai bó kim quang. Hỏa nhãn kim tinh. Một thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên. Hô! Hô! Hô! Đúng vào lúc này, nơi xa có không ít đạo khí khí tức hướng về cái phương hướng này lướt gấp mà đến. Tuyết sắc cự mãng truy kích La Phong náo ra động tĩnh lớn như vậy, đã đem tuyết nữ phong lên không thiếu võ giả dẫn tới. La Phong ánh mắt cùng tuyết sắc cự mãng đối mặt. Nửa ngay. La Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết sắc cự mãng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, quay người phá không mà đi. Lúc này, La Phong cũng mới giật mình, xung quanh đã có không ít võ giả tại ở gần. Không kịp nghĩ nhiều, La Phong cũng vội vàng lại lần nữa nắm lên Vương Tự Vân, đi mau. Đang khi nói chuyện, La Phong ánh mắt không khỏi liếc liếc một chút đầu kia tuyết sắc cự mãng biến mất phương hướng, thầm mắng âm thanh, quá không coi nghĩa khí ra gì. Sưu! Sưu! Sưu! La Phong đồng tử đột nhiên địa co lên, bốn phương tám hướng, võ giả khí tức buông xuống, phong tỏa hắn tất cả đường đi. Trốn không thoát. La Phong thần sắc nhẹ nặng, ánh mắt quét qua nơi xa chạy đến võ giả, phần lớn đều đến từ khác biệt thế lực. Vừa mới đầu kia tuyết sắc cự mãng truy sát La Phong tràn diện, tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, phụ cận võ giả đều bị kinh động, liên tưởng đến tiên tuyền truyền thuyết, tự nhiên đều ào ào chạy đến, e sợ cho trễ người một bước. Chúng ta còn chưa có chết sao? Vương Tử Vân mở mắt ra, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa mới đầu kia tuyết sắc cự mãng miệng to như chậu máu tới gần cảm giác, để hắn suýt nữa thì ngạt thở hôn mê, con rắn kia đâu? Đi. La Phong trả lời. Vậy quá tốt. Vương Tử Vân thật dài địa chậm rãi một hơi. Chưa chắc là chuyện tốt. La Phong bình tĩnh nói ra, ngươi xem một chút chung quanh, chúng ta bị để mắt tới. Nghe vậy, Vương Tử Vân tiếng lòng không khỏi lại lần nữa kéo căng mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, mơ hồ có thể thấy được đám võ giả tới gần. Bọn họ. Vương Tử Vân khuôn mặt kịch liệt biến ảo vài cái, trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới, vừa ra miệng hổ, lại tiếng hang sói. Vương Tử Vân tự nhiên rõ ràng những người này là hướng về phía cái gì mà đến. Vương Tử Vân gấp, tinh thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? La Phong mang theo Vương Tử Vân thối lui đến một chỗ trước vách đá, lưng tựa vách đá, phía trước đám võ giả đã tới gần. Xem ra, thì là các ngươi hai tiểu tử. Một người dò xét liếc một chút La Phong, ngươi thì kêu gian tinh thần đi. La Phong đã chú ý tới đối phương, chính cống độ kiếp cảnh võ giả. Đương nhiên, trước mắt vây quanh đến võ giả bên trong, độ kiếp cảnh chiếm cứ hơn phân nửa. La Phong hai người thực lực, trong mắt bọn hắn, quả thực không có ý nghĩa. La Phong thần sắc cũng không bối rối, hướng về mọi người vừa chắp tay, vãn bối gian tinh thần, không biết chư vị tiền bối có gì chỉ giáo. À, gian tinh thần, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Một tên võ giả mở miệng nói ra, giao ra tiên tuyền đồ, đây không phải ngươi có tư cách nắm giữ. Trước mắt vây quanh đến võ giả chừng mấy chục người. Đằng sau lần lượt còn có người nghe nói bên này động tĩnh đuổi tới. Vương Tử Vân thần sắc kinh hoảng, loại cục diện này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương cường đại đến đáng sợ. Thế nhưng là, cứ như vậy giao ra tiên tuyền đồ, Vương Tử Vân nhưng lại không cam tâm. Vương Tử Vân chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào La Phong trên thân, tuy nhiên hắn cũng biết, trước mắt dạng này cục diện, cho dù là La Phong, chỉ sợ cũng không thể tránh được, dù sao, tại chỗ độ kiếp cảnh võ giả quá nhiều, căn bản không tới phiên bọn họ thanh vân cảnh võ giả làm chủ. La Phong thần sắc vượt quá tất cả mọi người dự kiến bình tĩnh. Xem ra, chư vị tiền bối đều là vì tiên tuyền đồ mà đến. La Phong cũng không phủ nhận, vô cùng thẳng thắn gật đầu, không sai, tiên tuyền đồ, xác thực trong tay ta. Vừa nói xong, tại chỗ đông đảo võ giả ánh mắt nhất thời biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Tiên tuyền đồ. Tiên tuyền truyền thuyết. Lại là thật. Tin tức này trong vòng một đêm truyền khắp Tuyết Dạ Thành, gây nên vô số võ giả nồng hậu dày đặc hứng thú, ào ào tiến về Tuyết Nữ Phong. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số võ giả đều là ông lấy thử một lần, hoặc là nhìn xem náo nhiệt thái độ, không nghĩ tới, vậy mà thật sự là tiên tuyền đồ xuất thế. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt nhìn lấy La Phong, càng là mang theo nóng rực, khao khát, thậm chí có người tại từng bước địa tới gần, ẩn ẩn có mấy phần muốn động thủ ý tứ. Thấy thế, Vương Tử Vân trong lòng siết chặt, nhìn lấy La Phong. La Phong thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chậm chậm địa mở miệng, chỉ bất quá, tiên tuyền đồ chỉ có một phần, ta như giao ra, như vậy, cái kia giao cho vị nào tiền bối. Nghe vậy, rất nhiều võ giả đồng tử không khỏi co rụt lại. Người nào không muốn lấy được tiên tuyền đồ? Ai cũng muốn đạt được tiên tuyền cơ duyên. Thế nhưng là, La Phong một câu nói kia, cũng cho tất cả mọi người một cái nhắc nhở. Tiên tuyền đồ chỉ có một phần, người nào có tư cách cầm? Rất nhiều võ giả lẫn nhau ở giữa đều cảnh giác lên. Không ít người đôi mắt trực tiếp lấp lóe qua sát cơ. Loại cục diện này, chỉ có giết hại. Dùng máu tươi đến quyết định cuối cùng tiên tuyền đồ cuối cùng kết cục. Khe núi phía dưới, trong không khí bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Lại có mấy bóng người chạy đến. Đáng chết, chúng ta đến chậm một bước. Huyết y môn chủ khuôn mặt trầm xuống, xa xa liền nhìn thấy La Phong hai người bị đông đảo võ giả vây quanh tràn cảnh. Tiếu Âm Lệ ánh mắt cũng là tránh qua một trận không cam lòng. Hắn nghĩ tới gian tinh thần hành tung có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, nhưng là, cái này cũng tới quá nhanh. Dạng này cục diện phía dưới, Huyết y môn chỉ sợ rất khó lại có cơ hội nhúng chàm tiên tuyền đồ. Như vậy, chỉ có thể tận mắt chứng kiến gian tinh thần chết. Tiếu Âm Lệ chậm rãi mở miệng. Đám người đang bao vây, La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, đột nhiên một câu dường như sấm sét rơi xuống. Không dối gạt chư vị, tiên tuyền đồ, ta không hội giao cho các ngươi bên trong bất cứ người nào. Đám người thoáng cái nổ tung. Rất nhiều võ giả ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy La Phong. Cái này Thanh Vân Cảnh ngũ trọng thiếu niên, là bị dọa sợ sao? Loại này dưới cục thế, hắn chả muốn giữ lại tiên tuyền đồ. Quả thực buồn cười cùng cực. Ngươi nếu muốn chết, lão tử thành toàn ngươi. Khoảng cách La Phong gần nhất một người đột nhiên muốn xuất thủ. Ai dám tới gần ta 50m bên trong, ta liền hủy tiên tuyền đồ. La Phong đột nhiên vung tay lên, đem tiên tuyền đồ cầm trong tay, giơ lên cao cao, ánh mắt lạnh như băng quét ngang toàn trường, giao ra tiên tuyền đồ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, sao không để tiên tuyền truyền thuyết, vĩnh viễn mai táng? Mọi người sắc mặt cấp biến. Cái kia vốn là muốn đánh bất ngờ xuất thủ người, thoáng cái cũng dựng thân, đôi mắt lóe ra hung quang, giang tinh thần, ngươi chỉ là một cái Thanh Vân Cảnh ngũ trọng tiểu tử, không khỏi đối với mình cũng quá mức tự tin đi. Trong chúng ta, nếu có một số người thật muốn giết ngươi, ngươi còn có hủy đi tiên tuyền đồ cơ hội. La Phong cười, chư vị tiền bối, không ngại đánh cược một lần. Vừa nói xong, La Phong lại là vung tay lên, La Phong bóng người xung quanh, lơ lửng lên năm món bảo khí, thần quang thiểm động. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vậy mà, đều là bảo vật khí. Mọi người đều hít sâu một hơi, ánh mắt toát ra khó có thể tin. Hắn đến tột cùng từ nơi nào được nhiều như vậy bảo khí? Tiếu Âm Lệ ánh mắt lóe ra, thần sắc âm trầm không gì sánh được, màn đêm buông xuống tại vương gia, cũng là một món bảo khí phát động, để hắn thất thủ, nếu không, đêm đó chính mình liền có thể đem tiên tuyền đồ nắm bắt tới tay. Chẳng ai ngờ rằng, La Phong trên thân, vậy mà có nhiều như vậy món bảo khí. Tuyết Nữ Phong, khắp nơi đều là bảo vật giấu a. La Phong mỉm cười, không dùng ta nhiều lời, chư vị tiền bối hẳn là có thể nhìn ra, ta cái này năm kiện, đều là loại hình phòng ngự bảo khí. Ta tin tưởng, bọn họ tuy nhiên không gánh nổi tính mạng của ta, nhưng là, cho ta tranh thủ một cái, để cho ta hủy đi tiên tuyền đồ thời gian, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Nghe vậy, đông đảo võ giả thoáng cái trầm mặt, ánh mắt mang theo phẫn nộ, không cam lòng, còn có một tia kiên kỵ nhìn chằm chằm La Phong. Rõ ràng chỉ là một cái chỉ là Thanh Vân Cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa, bây giờ, lại chủ đạo trên trận cục diện, đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Có thể La Phong những lời này, quả thật làm cho người không dám tùy tiện động. So sánh La Phong sinh tử, bọn họ càng thêm khát vọng được đến là tiên tuyền. Giang tinh thần, lão phu Minh Cửu Uyên, Minh Vương cung hộ pháp. Lúc này, một tên áo bào xám lão giả đi tới, ngươi cần phải rõ ràng một chút, tiên tuyền, ngươi là tuyệt đối không có cơ hội nhúng chạm nửa phần, ngươi làm ra hết thảy, không có gì hơn là muốn bảo trụ tính mạng mình, điểm này, lão phu hoàn toàn có thể lý giải, ngươi đem tiên tuyền đồ giao cho lão phu, Minh Vương cung, bảo vệ ngươi nhất mệnh. La Phong tầm mắt lấp lóe qua một trận quang mang, tự hồ là có chút ý động. Hừ, Minh Vương cung bảo vệ ngươi, ta Danh Kiếm Tông có thể chưa hẳn giết không? Một tên gánh vác trọng kiếm trung niên đi tới, nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút, Minh Cửu Uyên, ngươi dám cam đoan, ở tại chúng ta trước mặt, thật có thể bảo trụ vị thiếu niên này tánh mạng sao? Minh Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn người tới, khuôn mặt biến đổi, dễ dàng thu, ngươi nếu không phục, lão phu có thể tự đánh với ngươi một trận. Minh Cửu Uyên thần sắc tránh qua rét lạnh quang mang. Một cái Minh Vương cung, một cái Danh Kiếm Tông, có chút ý tứ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy hai người lời nói. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn lấy La Phong. Giang tinh thần, ngươi lựa chọn một con đường đi. Minh Cửu Uyên thanh âm lạnh lùng. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ta không phải mới vừa đã nói đầy đủ rõ ràng. Tiên tuyền đồ, chí ít hiện tại là ta bảo mệnh phù, ta ai cũng không cho. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.